Nghĩ tới đây, Tô Dật lúc này trở về vườn thuốc trong điện. Hiện tại có 2 khỏa bích trà xuân cây, đã rót nguyên linh dịch quan hệ, hiện tại đã hoàn toàn thành thục. Mà hắn hiện tại chuyện cần làm, liền đem phía trên lá trà toàn bộ hái xuống. Rất nhanh, Tô Dật liền đem hết thảy lá trà đều tháo xuống, hắn đoán chừng những này lá trà cũng có 7, nặng 8 kg. Ngoài ra, hắn còn gặt hái được một ít bích trà xuân cây hoa sơn trà cùng hạt giống. Trà này hoa cũng thật không đơn giản, bất quá Tô Dật tạm thời không nghĩ tới xử trí phương thức, chỉ có thể trước để ở một bên. Về phần hạt giống này, hắn đã quyết định gieo xuống đi rồi. Bất quá, này bích trà xuân cây hạt giống là nhất định phải ngâm qua nguyên linh dịch sau mới có thể gieo hạt. Hiện tại Tô Dật có một điểm điểm công đức, ngược lại là lại chuyển hóa một ít nguyên linh dịch đi ra. Thế là, lúc này hắn thông qua được linh huyền thuật, đem điểm công đức cùng nguyên lực giá trị thêm vào linh tuyển thủy chuyển hóa ra nguyên linh dịch. Lần này nguyên linh dịch, Tô Dật tổng cộng tiêu hao 5 điểm điểm công đức cùng 5 điểm nguyên lực giá trị, thêm vào 500 ml linh tuyển thủy. Tiếp lấy, hắn chọn 20 hạt giống, dùng nguyên linh dịch ngâm sau, liền toàn bộ gieo hạt tại vườn thuốc trong điện, đồng thời đem còn dư lại nguyên linh dịch phân biệt rồi tại cái khác 8 khỏa cây trà thượng. Làm xong những chuyện này sau, Tô Dật liền là mang theo lá trà trở về trong căn phòng đi thuê. Nếu quyết định tại trên lưới bán, đương nhiên muốn đập một ít dưới tấm ảnh đến, hắn tuyển trong chớp mắt tuyến sáng địa phương, dùng di động đập một chút lá trà bức ảnh. Những này mới mẻ lá trà, đương nhiên không thể trực tiếp bán ra, nhất định phải trải qua gia công xử lý, mới có thể tại trên lưới bán. Dù sao không thêm công lời nói, cũng không thay đổi thái tử tồn, lá trà làm dễ dàng liền sẽ biến chất. Thế là, Tô Dật liền dẫn lá trà ra cửa, hắn muốn tìm người đối với mấy cái này lá trà tiến hành gia công xử lý. Ở trên đường, hắn cảm giác vai bị người vỗ một cái, xoay người lúc, liền nhìn thấy một người mặc màu trắng đồ thể thao nữ sinh, tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, nàng sóng mũi thật cao thượng, còn mang lấy một bộ rộng lớn kính râm. Đối phương gỡ xuống kính râm, yêu kiểu cười khẽ mà nói ra, thật là tấu xảo, tùy tiện đi một chút đều có thể gặp phải ngươi. Tô Dật sửng sốt một chút sau, liền cười nói, đã lâu không gặp, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nguyên lai hắn là nhận thức cô nữ sinh này, bởi vì đối phương là học tỷ của hắn, gọi Lăng Nhược Hàm, giao tình của hai người thật không tệ. Bất quá, từ khi Tô Dật thôi học sau, liền tương đối ít liên hệ rồi. Hơn nữa đối phương cũng bởi vì hắn không chào mà đi, tức giận rồi tốt một quãng thời gian. Tùy tiện dạo chơi, ta nghe nói ngươi 2 ngày trước có tới trường học nha. Lăng Nhược Hàm cười hỏi. Nàng ngày hôm qua về trường học lúc, nghe được bạn học nói nhìn thấy Tô Dật rồi, bất quá nàng cố ý đi tìm 2 lần, đều không nhìn thấy hắn, kết quả không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Tô Dật gật gật đầu, ừm. Ta đi nơi nào bày sạp rồi, 2 ngày nay có chút việc, sẽ không có đi. Nói tới trường học sự tình sau, hắn đột nhiên nghĩ đến lá trà thượng. Dù sao bích trà xuân diệp là một loại toàn bộ loại sản phẩm mới, với thân thể người có những gì có ích cùng tai hại, hiện tại còn không rõ ràng lắm, không suy nghĩ kỹ càng bán ra lời nói, đây cũng không phải là. Cho nên, Tô Dật đã nghĩ cuối cùng trước tiên thông qua xét nghiệm, xác nhận không có chỗ xấu sau, trở lại bán ra lá trà, mà Thẩm Châu Đại học liền có cái điều kiện này. Nghĩ tới đây, hắn nói với Lăng Nhược Hàm, học tỷ, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Lăng Nhược Hàm nói, có những gì muốn ta làm? Thế là, Tô Dật liền đem lá trà lấy ra, đồng thời nói ra ý nghĩ của mình. Xét nghiệm lá trà. Lăng Nhược Hàm sau khi nghe, liền nói ra, giao cho ta đi. Ta đem lá trà giao cho dì nhỏ, làm cho nàng hỗ trợ là được rồi. Tô Dật cảm kích nói, cảm tạ. Kỳ thực Lăng Nhược Hàm dì nhỏ, hắn cũng nhận thức, bởi vì đúng là hắn đại học phụ đạo viên. Xét nghiệm cũng không cần quá nhiều lá trà, Tô Dật liền chỉ lấy một ít để Lăng Nhược Hàm mang tới trường học bên trong, trà còn sót lại Diệp còn muốn đi gia công. Lăng Nhược Hàm còn có việc, liền mang theo lá trà đi trước, mà hắn cũng tiếp tục mang theo trà còn sót lại Diệp. Đi tìm người gia công. Cồn vật bi, tỉnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, xào trà sư phụ. Không đến bao lâu, Tô Dật đi tới một hẻo lánh trong ngõ hẻm. Hắn tại một gian nhìn lên có chút năm tháng nhà cũ trước, dừng bước, này nơi này chính là hắn mục đích lần này. Nhà cũ cửa lớn rất có lịch sử cảm giác, ít nhất có mấy chục năm tháng, phía trên nước sơn, đã bị tuế nguyệt cỏ đi không ít. Tô Dật nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh, liền nghe có người đáp lại, tới ngay, xin chờ một chút. Vừa dứt lời, hắn nghe được một loạt tiếng bước chân, không đến bao lâu, môn liền từ bên trong mở ra. Đi ra mở cửa là một cái năm vượt qua lục tuần người lớn tuổi, ăn mặc đơn giản. Tại nhìn thấy Tô Dật thời điểm, hắn có qua một tia bất ngờ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Làm hiển nhiên, người lớn tuổi này là nhận thức Tô Dật, không phải vậy hắn sẽ không có vẻ mặt như thế. Khai môn sau, hắn đối Tô Dật phàn nàn nói, ngươi tiểu tử này, làm sao lâu cũng không tới xem. Gần đây bận việc, không có thời gian. Tô Dật cười nói, người lớn tuổi đem Tô Dật lĩnh vào sau, nói ra, ngươi a, liền biết kiếm tiền, cũng không tới cùng lão nhân gia ta nói chuyện thiếm. Nghe vậy, Tô Dật chỉ là cười cười, không có giải thích. Người lớn tuổi họ Trương, là một vị xào trà sư phụ, sinh ra ở một cái trà nghệ thế gia, vận dụng xào trà môn thủ nghệ này đã hơn 40 năm. Lại nói, Tô Dật cùng Trương sư phó quen biết, cũng là phi thường tình cờ, khi đó hắn còn tại đại học đọc sách. Một cái năm vượt qua lục tuần xào trà sư phụ, cùng một cái không thích uống trà thanh niên, có thể kết làm anh em kết nghĩa, cái này cũng là một loại thú vị duyên phận. Thời điểm trước kia, Tô Dật hội thường thường qua tới nơi này, cùng Trương sư phó tán gẫu giải buồn. Trương sư phó hội lôi kéo hắn đồng thời thưởng thức trà, khiến hắn có chút khổ không thể tả, bất quá nói tóm lại, hai người ở chung vẫn là vô cùng khoái trá. Bất quá sau đó, trong nhà xảy ra bất chắc rồi, Tô Dật thôi học, hắn cũng rất ít lại có thời gian đã tới. Cho nên, Trương sư phó mới có chút oán giận, bất quá hắn hôm nay có thể tới, vẫn để cho Trương sư phó cao hứng vô cùng, từ hắn không khép miệng được nụ cười cũng có thể thấy được đến rồi. Này nói đến, Tô Dật trong lòng vẫn là có chút xấu hổ. Nếu không phải hôm nay có chuyện lời nói, hay là hắn cũng sẽ không đến tìm Trương sư phó rồi. Trương sư phó ra rất lớn, còn có cái không nhỏ sân nhỏ, để đó có không ít kiêu căng, mặt trên phủ kín lá trà. Bên cạnh, còn có Trương bàn đá, cùng với lay động ghế tựa, đoán chừng tại Tô Dật trước khi đến, Trương sư phó chính là ở nơi này pha trà thưởng thức trà. Tiến vào viện sau, Trương sư phó mắt sắc, một cái liền phát hiện cầm trong tay của hắn đồ vật, trong tay ngươi cầm là lá trà sao? Ừm, ta nghĩ tìm ngươi hỗ trợ. Giúp ta xào trà. Tô Dật nói. Nghe nói, Trương sư phó hứng thú càng đậm, hắn nói ra, xào trà. Ngươi chừng nào thì cũng đúng lá trà có hứng thú. Đến, cho ta xem một chút. Tô Dật đem trang lá trà túi mở ra, lộ, xuất bên trong lá trà. Nhìn thấy bên trong lá trà sau, Trương sư phó thì càng có hứng thú rồi, bởi vì hắn phát hiện này là chưa từng thấy lá trà. Trương sư phó xào hơn 40 năm trà, chưa từng thấy lá trà là đã ít lại càng ít. Hắn đem lá trà để lên bàn, bắt đầu tự quan sát kỹ lá trà. Trương sư phó hỏi, đây là cái gì lá trà, ta tại sao không có từng thấy, hơn nữa trà này hương quá dụ, người. Tô Dật nói ra, đây là loại sản phẩm mới lá trà, bích trà xuân diệp, trên thị trường vẫn không có loại trà này diệp, ta nghĩ xào thành làm trà. Trương sư phó tại chỗ đáp ứng, việc này ta giúp. Nghe vậy, Tô Dật thật cao hứng, bởi vì hắn biết muốn thỉnh cầu Trương sư phó hỗ trợ xào trà cũng không dễ dàng. Lấy Trương sư phó xảo trà tay nghề, lượng lớn người muốn mời hắn hỗ trợ. Thế nhưng Trương sư phó không thiếu tiền, cho nên chỉ có gặp phải trà nổi tiếng, hoặc là cảm giác hứng thú lá trà, hắn mới sẽ xuất thủ. Không có hứng thú lá trà, hắn là tuyệt sẽ không đáp ứng. Hiện tại Trương sư phó có thể đáp ứng hỗ trợ, một là bích trà xuân diệp hấp dẫn hắn, hai là bởi vì hắn là xem ở cùng Tô Dật giao tình thượng. Hứng thú đến rồi, Trương sư phó lập tức liền bắt đầu làm. Bởi vì là lần đầu tiên, cho nên Trương sư phó chỉ là lấy ra một phần nhỏ lá trà, tiến hành xào trà. Tại xào trà trong quá trình, Trương sư phó còn không ngừng cùng Tô Dật giảng giải xào trà bước đi, cùng với tại sao phải làm như vậy, lại có ý nghĩa gì. Kỳ thực Trương sư phó vẫn muốn đem Tô Dật thu làm đồ đệ, đem tự thân tay nghề, truyền thụ cho hắn. Tuy rằng Trương sư phó có tử nữ, thế nhưng đều không ở trong nhà, đều xông xáo bên ngoài, hơn nữa đối xào trà đều không có hứng thú, cho nên hắn không tìm được thích hợp truyền thừa người. Là tay nghề sắp thất truyền mà lo lắng. Sau đó, Trương sư phó gặp Tô Dật, còn nửa chơi nửa học, đi theo hắn học xào trà. Trương sư phó phát hiện hắn rất có ngộ tính, tại sao trà thượng làm có thiên phú, liền muốn thu hắn làm đồ. Chỉ là Tô Dật hứng thú không lớn, thêm vào lại không thích uống trà, cho dù lại có thiên phú, cũng học không tới tinh túy trong đó, hơn nữa mặt sau còn xảy ra rất nhiều chuyện, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Bất quá, Trương sư phó một có cơ hội, vẫn là hội truyền thụ cho hắn một ít xào trà thưởng thức. Hy vọng làm nổi lên hứng thú của hắn, làm cho hắn đi theo học xào trà. Trương sư phó tay không tại trong chảo nóng trở mình xào lá trà, hắn che kín vết chai hai tay của, linh xảo qua lại tại nóng bỏng bát tô giữa, một cái ép vung lên ở giữa, lá trà tại trong chảo nóng tung bay vũ động. Chỉ là chỉ trong chốc lát, chính là trà mùi thơm khắp nơi, càng làm cho người muốn không kịp chờ đợi thưởng thức. Trương sư phó xào nhiều năm như vậy trà, vẫn không có ngửi qua thơm như vậy hương trà, này làm cho hứng thú của hắn càng lúc càng lớn. Chỉ hy vọng này bích trà xuân diệp, sẽ không để cho hắn thất vọng, không phải chỉ có hương trà, mà không trà vị. Xào trà bước đi, chia làm vài bước, mà lần này Trương sư phó tận lực giản lược. Rất nhanh, trà này diệp chính là mới vừa ra lò rồi. Còn bên cạnh Tô Dật, từ lâu đốt được rồi một bình nước nóng. Liền ngay cả kiến thức rộng rãi Trương sư phó, lần này cũng là không kiềm chế nổi, trực tiếp dùng vừa mới xào lá trà ngon đến tới pha. Tô Dật phát hiện này xào qua bích trà Xuân Diệp, so với tiên trà lúc, còn muốn càng thêm dễ uống, cái kia trà vị quả thực là khiến người ta dư vị vô cùng. Này làm cho hắn đối bán ra bích trà Xuân Diệp, càng thêm có lòng tin. Như vậy lá trà, Tô Dật tin tưởng bất kỳ yêu trà người đều sẽ không bỏ qua. Trương sư phó cũng thưởng thức một ngụm nhỏ, tại cẩn thận dư vị qua đi, hắn liền không nhịn được lên tiếng thở dài nói, trà ngon. Tuy là đơn giản hai chữ, thế nhưng có thể được đến Trương sư phó than thở, đây là đúng là không dễ. Phải biết Trương sư phó không chỉ có xào trà tài nghệ tuyệt vời, hơn nữa miệng của hắn còn thập phần soi mói, đặc biệt là lá trà. Vậy lá trà, căn bản cũng không có thể vào mắt của hắn. Trương sư phó uống qua trà nổi tiếng đếm không xuể, thế nhưng hắn lại cảm giác này bích trà Xuân Diệp, so với bất kỳ trà nổi tiếng cũng muốn giỏi hơn, hắn rất hiếu kỳ Tô Dật là từ đâu chiếm được những này lá trà. Bất quá Trương sư phó cũng rất thấy đủ, may là Tô Dật tìm hắn xào trà, nếu không, hắn liền không có cơ hội thưởng thức được bích trà Xuân Diệp rồi. Tô Dật đem bích trà Xuân Diệp đều ở lại Trương sư phó nơi này, sau đó hắn tiểu ly khai rồi sân nhỏ. Có Trương sư phó hỗ trợ xào trà, hắn phi thường yên tâm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 21, mở bán hàng qua mạng. Tô Dật xem thời gian còn sớm, lại đi một chuyến quán internet. Nếu quyết định mở bán hàng qua mạng bán bích trà Xuân Diệp, vậy dĩ nhiên muốn chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Bất quá tại đại học thời điểm, bởi vì Hồ Thắng Kỳ nhất thời hứng khởi, lôi kéo hắn chú sách một cái bán hàng qua mạng, mà bây giờ liền chính xác cần dùng đến rồi. Tô Dật trùng tu mình một chút bán hàng qua mạng, sau đó đem điện thoại di động trong hình truyền, tại sửa đổi một cái tinh tường sau, hắn liền đem bích trà Xuân Diệp trưng bày. Về phần giá bán vấn đề, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, một bao 10 khắc, toàn quốc một nguyên gói hàng. Như vậy giá cả, đừng nói kiếm tiền, phí chuyên trở đều phải thiệt thòi rất nhiều. Thế nhưng Tô Dật rõ ràng, hiện tại mở bán hàng qua mạng thập phần đơn giản, cạnh tranh cũng là phi thường kịch liệt. Internet có nhiều như vậy bán lá trà bán hàng qua mạng, mà hắn chỉ là một giữa mười bán hàng qua mạng, một chút hơi người đều không có, nếu như tiền kỳ không có ưu đãi lời nói, căn bản là không cách nào hấp để người chú ý. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới sẽ lô vốn bán lá trà, chỉ vì hấp dẫn nhân khí. Nhân khí đi lên, sẽ đem lá trà giá cả tăng cao, lấy bích trà Xuân Diệp mị lực, hắn chỉ sợ không ai thử nghiệm, không sợ không quay đầu lại khách. Tại tinh tường bên trong, Tô Dật đã ghi chú rõ, bây giờ là mở rộng thời kỳ mới có ưu đãi, là về sau tăng lên giá bán trước tiên làm cái chuẩn bị. Bán hàng qua mạng đã lái đàng hoàng rồi, bất quá còn phải lại chuẩn bị một ít gì đó. Thế là, hắn tại trên lưới mua trang lá trà đóng gói sách, băng, dính, cấm khẩu cơ, còn muốn một cái cân điện tử vân vân, những thứ này đều là mở bán hàng qua mạng chuẩn bị đồ vật. Những thứ đồ này, tốn không ít tiền, xem ra mở bán hàng qua mạng cũng phải đầu tư không ít đi vào. Rơi xuống đơn đặt hàng sau, Tô Dật liền rời đi quán internet, hiện tại tiểu đợi đến nhà bán đem hàng đưa tới, lại có là chờ khai trương. Ngày hôm nay bận bịu sống sót sau, sắc trời cũng đã tối xuống. Ở bên ngoài, hắn tùy tiện giải quyết xong sau bữa cơm chiều, liền tại ven đường sạp trái cây bên trong, mua hai cái cây chanh trở lại. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Sau khi về nhà, Tô Dật cầm dao gọt hoa quả, đem cây chanh cắt thành một mảng nhỏ. Hắn không ăn cây chanh, bởi vì quá đau xót. Bất quá này cây chanh, hắn cũng không phải là mình mua. Cây chanh cắt ra sau, vị chua phảng phất tràn ngập cả phòng. Lúc này, có một đồ vật nhỏ, từ dưới sàng bò đi ra, ngửi vị chua tiểu đi tới dưới chân của hắn, còn tại lôi kéo hắn ống quần. Chớ đã, cần vội vã như vậy sao? Tô Dật bất đắc dĩ nói một câu. Con vật nhỏ này chính là tiểu đần, nó thích ăn nhất thực vật, chính là cây chanh rồi, quả thực là bách ăn không nghề. Tô Dật cắt gọn cây chanh sau, thường phục tại đĩa nhỏ, để tiểu đần ăn. Tiểu đần nhìn thấy cây chanh sau, liền chạy gấp tới rồi, bắt đầu điên cuồng gặm đi lên. Cây chanh không tiện nghi, tiểu đần cũng là tình cờ năng lực ăn một lần. Lần này, là vì Tô Dật về Yến Vân Thị. Mà một ngày không có này tiểu đần, cho nên mới phải mua cây chanh bồi thường một cái tiểu đần. Hắn phát hiện tiểu đần hấp thu nguyên lực giá trị sau, không chỉ chân thương lành, hơn nữa cũng càng ngày càng linh hoạt rồi, cũng càng thêm có linh tính rồi. Này làm cho Tô Dật biết nguyên lực giá trị, không chỉ có thể trị thương thế, còn có thể cải thiện động vật thể chất, để cho khỏe mạnh hơn, còn có để cho càng thêm thông tuệ. Tiểu đần rất nhanh sẽ đem cây chanh gặm được sạch sành xanh rồi, một điểm phần thịt quả đều không có để lại. Tô Dật cũng không để ý tới nữa nó, hắn đem trong nhà thu thập sạch sẽ sau, liền ra cửa, chuẩn bị đi đêm tối quán bar đi làm. Kem xe còn tại nạp điện, là ngày mai bày sạp bán kem làm chuẩn bị. Bởi vậy đêm nay, hắn chỉ có thể lựa chọn ngồi xe buýt đi làm. 10 giờ tối, Tô Dật lại bắt đầu bận rộn công tác. Đến mới khách hàng thời điểm, hắn liền chiêu đãi chút rượu, không cần chiêu đãi khách hàng thời điểm, hắn liền phụ trách thu thập bản. Đối xử công tác lúc, Tô Dật đều là đặc biệt chăm chú, hắn sẽ không cùng những đồng nghiệp khác tìm tới cơ hội liền lười biếng. Chính là bởi vì phần này thái độ, cái này cũng là tại sao Tiếu Tưởng sẽ đặc biệt chiếu cố nguyên nhân của hắn một trong. Tại thôi học sau, Tô Dật làm rất nhiều một công việc, bất luận dạng gì công tác, nhiều mệt mỏi nhiều bận, chỉ cần đến tiền nhanh sống, hắn đều sẽ đi làm. Nhưng là không có công việc, có thể để cho hắn làm được dài. Đây không phải Tô Dật nguyên nhân, chính hắn cũng nghĩ không thông, bởi vì người đều là hội vô duyên vô cớ được sa thải, lấy được giải thích tổng là phi thường gượng ép, mà hắn từng làm dài nhất công tác, cũng kiên trì không tới nửa tháng. Bất quá, đêm tối quán bar là một cái ngoại lệ, hắn đã tại này làm hơn mấy tháng rồi. Đến bây giờ, Tô Dật vẫn không có được sa thải, điều này cũng làm cho hắn đặc biệt quý trọng công việc này, là hắn rất trọng yếu thu nhập khởi nguồn một trong. Dù sao đua xe thu nhập, tuy rằng rất cao, thắng được một cuộc tranh tài là có thể đạt được 20-30 ngàn, thế nhưng xe gắn máy thi đấu không phải lúc nào cũng đều có. Hơn nữa tại không có được công đức hệ thống thời điểm, Tô Dật tỷ lệ thắng, nhiều nhất chỉ có một nửa. Quan trọng nhất là, xe gắn máy thi đấu quá nguy hiểm, chỉ cần phát sinh một chút ngoài ý muốn, tự có khả năng xe hư người chết. Nếu như không phải vì tiền sở bức lời nói, hắn muốn chính mình cũng không sẽ tham gia tranh tài như vậy, đặc biệt là Tô Nhã không đồng ý dưới tình huống. Bởi vậy, đêm tối quán ba công việc này, đối Tô Dật là vô cùng trọng yếu. Hắn muốn làm đến tốt nhất, khiến người ta không tìm được mượn cớ sa thải hắn. Hay là cũng là bởi vì Tô Dật quá cần nhanh, so sánh dưới, cùng là bạt kẽn đờ Hà Nhạc liền quá lười. Này hay là liền là đối phương vì sao lại không ngứa hắn, khắp nơi nhằm vào hắn nguyên nhân đi. Những người khác cách nhìn, Tô Dật sẽ không đi để ý tới, chỉ muốn làm tốt chuyện của chính mình là được rồi. Tối hôm nay, vẫn là cùng thường ngày, căn bản không có cái gì không giống nhau. Tô Dật phụ trách chiêu đãi khách nhân, đều là điểm một ít tương đối tiện nghi bịa, tiêu phí đều là thấp hơn, tự nhiên trích phần trăm cũng là khá thấp một chút. Mà một ít tiêu phí cao trích phần trăm cao khách hàng, đều bị Hà Nhạc đám người đoạt trước một bước rồi. Bất quá, Tô Dật cũng không quan tâm, trích phần trăm thấp liền thấp đi, chỉ cần số lượng nhiều lời nói, vậy hắn tiền lương cũng sẽ không thiếu. Đang tại mọi người buồn bực ngán ngẩm thời điểm, một người mặc phục cổ sườn xám mỹ nữ, đi vào, trong nháy mắt để hiện trường nam tính rung lên. Tại đêm tối quán bar, xưa nay sẽ không thiếu mỹ nữ tuấn nam. Thế nhưng cái này sườn xám mỹ nữ, vẫn là hết sức đoạt người nhãn cầu, trang nhã lại không mất gợi cảm. Cái này sườn xám mỹ nữ, tuổi tác ước chừng khoảng 30 tuổi, không chỉ có đẹp đẽ, hơn nữa vóc người đẹp đẽ, cả người đều tràn đầy trí mạng dụ, hoặc vừa tiến đến, tới gần cửa ra vào khách hàng nam, tiểu đối nàng thổi bay huyết sáo. Liền ngay cả Tô Dật cũng bị hấp dẫn sự chú ý, dù sao hắn cũng là huyết khí phương cương thanh niên. Bất quá hắn cũng không hề được sắc đẹp hoàn toàn mê bị vắng đầu, thấy có mới khách hàng đi vào, hắn liền chủ động đi tới, bởi vì hắn cách nàng gần nhất. Từ nơi này sườn xám mỹ nữ hóa trang đến xem, tài lực nhất định là không ít, người như vậy, thường thường tiêu phí cũng không thấp. Hơn nữa cho dù trích phần trăm không cao, vẹn vẹn nhìn đẹp mắt cũng liền đủ rồi. Cho nên, như vậy khách nhân, là được hoan nghênh nhất, ít nhất rượu nơi này đảm bảo thích nhất, chính là như vậy khách nhân. Liên ở Tô Dật đi tới thời điểm. Một người đột nhiên từ phía sau hắn vọt tới, đồng thời làm mất đi một khối khăn lau cho hắn, còn nói, Tô Dật, quá khứ ngươi thu thập bên kia bản, ta đến chiêu đãi khách nhân. Người này ngữ khí, nói tới chuyện đương nhiên, phảng phất là lẽ ra nên chuyện như thế như thế. Mà người này chính là Hà Nhạc rồi, cũng chỉ có hắn mới có thể đem loại chuyện này, làm được như thế lẽ thẳng khí hùng. Tô Dật có chút không phục, này Hà Nhạc quả thực là khinh người quá đáng rồi, một lần hai lần coi như xong, nhưng là mỗi lần đều là như thế này. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn là buông lỏng ra nắm chặt quả đấm. Không có cách nào, Tô Dật không thể vì chuyện này, cùng Hà Nhạc đánh nhau một trận, trước tiên bất luận thắng thua, một khi hắn làm như vậy, rất có thể liền sẽ mất đi công việc này. Tình huống trong nhà, khiến hắn không thể như thế tùy hứng, cho nên chỉ có thể nhịn khẩu khí này. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể cầm khăn lau, đi lau cái bàn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 22, người giúp ta đem hắn kêu lên đến. Hà Nhạc mang theo nụ cười dối trá. Đi tới sườn xám mỹ nữ bên, dẫn đến chỗ ngồi. Chờ sườn xám mỹ nữ sau khi ngồi xuống, Hà Nhạc lập tức đầy mặt nhiệt tình nói ra, vị tiểu thư xinh đẹp này, xin hỏi có gì cần ta làm sao? Muốn chút gì sao? Hà Nhạc tại này trước mặt nữ nhân, có thể nói là biểu hiện ra lớn nhất nhiệt tình, còn tận lực biểu lộ ra xuất nam nhân của mình mị lực. Bởi vì cái này sườn xám mỹ nữ mang bao bao, là số lượng có hạn khoản yêu ngựa sĩ bạch kim bao, giá trị ít nhất vài trăm ngàn. Mà có thể sử dụng khởi như vậy bao bao, tiêu phí trình độ nhất định không thấp. Hà Nhạc nhìn sườn xám mỹ nữ sử dụng bao bao, không khỏi nghĩ nói, nếu như bị nữ nhân này vừa ý lời nói, cái kia cả đời này cũng không cần dầu dĩ. Không ngờ, sườn xám mỹ nữ lại là liền nhìn thẳng, đều không có xem Hà Nhạc một mắt, mà là chỉ phía trước Tô Dật, đầy hứng thú nói, ngươi giúp ta đem hắn kêu lên đến. Hà Nhạc biểu lộ, nhất thời liền đọc lại, hắn còn hoài nghi mình nghe lầm, cái gì, ngươi nói cái gì. Sườn xám mỹ nữ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp đối với Hà Nhạc nói ra, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi khiến hắn lại đây. Hà Nhạc không khỏi tránh qua một chút tức giận, thế nhưng là không dám ở nơi này sườn xám mỹ nữ trước mặt biểu hiện ra, hắn tận lực để cho mình cười đến càng vẻ mặt ôn hòa, vị nữ sĩ này, hắn chỉ là một cái người mới, sợ là sẽ phải chậm trễ ngươi, vẫn để cho ta đến à. Nay sườn xám mỹ nữ lạnh nhạt nói ra, không phải cùng ta giải thích, ta chỉ là không muốn gặp lại ngươi mà thôi. Có thể nghe được, giọng nói của nàng đã bắt đầu không kiên nhẫn rồi, nói rõ nàng không muốn sẽ cùng Hà Nhạc lãng phí thời gian. Tuy rằng Hà Nhạc đang liều mạng nhẫn lại, nhưng là sắc mặt của hắn vẫn là bắt đầu biến thành đen, chỉ là không dám phát tác ra mà thôi. Hắn không nghĩ tới chính mình hội ở trước mặt của nàng, đụng vào một cái mùi xám xịt, này làm cho hắn thật mất mặt. Lúc này, Tiếu Tường đi ra, tại nhìn thấy sườn xám mỹ nữ sau, hắn vội vàng đi tới, chào hỏi, ai nha nha. Tiết Đồng, ngươi đã đến rồi, làm sao cũng không nói một tiếng, tốt để cho chúng ta chuẩn bị một chút, nếu để cho Dạ Tổng biết ta chậm trễ Tiết Đồng, đó cũng không tốt. Tiết Đồng tựa hồ nhận thức Tiếu Tường, nàng cười nói, là Tiếu chủ quản A. Ta cũng chỉ là tùy tiện vào đến ngồi một chút, cũng không nhọc đến phiền ngươi rồi, Dạ Tổng đêm nay không ở sao. Tiếu Tường lập tức nói lại, ừm. Dạ Tổng đêm nay không có tới, muốn ta cùng Dạ Tổng nói một tiếng sao. Từ Tiếu Tường thái độ đến xem, này Tiết Đồng thân phận khẳng định thật không đơn giản. Không cần, ta ở này ngồi một hồi là được rồi. Tiết Đồng lắc lắc đầu, lại nhìn bên cạnh Hà Nhạc một mắt, mà sau tiếp tục nói, ta nghĩ biến thành người khác, không thể được sao. Không cần phải nói, Tiếu Tường vừa nghĩ liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi, nhất định là Tiết Đồng đối Hà Nhạc bất mãn, mới sẽ muốn thay đổi người. Thế là, hắn vội vàng nói, không thành vấn đề, đổi ai cũng có thể, nếu không chỉ ta tới hầu hạ Tiết Đồng đi. Tiết Đồng nhìn đang tại sát cái bàn Tô Dật, nói với Tiếu Tường, cái kia cũng không cần Tiếu chủ quản đến, ngươi khiến hắn lại đây là được rồi. Tiếu Tường nhìn Tô Dật một mắt sau, liền lập tức đồng ý không thành vấn đề, ta đây liền để hắn lại đây. Sau đó, hắn liền để Hà Nhạc đi qua gọi Tô Dật lại đây. Hà Nhạc có chút không tình nguyện, thế nhưng Tiếu Tường lời nói, hắn không thể không nghe, trừ phi hắn không muốn ở chỗ này làm. Tiếp lấy, Tiết Đồng lại nói với Tiếu Tường, được rồi, ngươi khiến hắn lại đây là được rồi. Ngươi đi giúp chuyện của chính mình, không cần phải để ý đến ta. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy Tiết Đồng, hy vọng Tiết Đồng có thể chơi được hài lòng. Tiếu Tường cười trả lời một câu sau, liền rời đi. Hà Nhạc đi tới Tô Dật trước mặt, mặt không thay đổi nói ra, Tô Dật, quá khứ ngươi. Tô Dật ngừng tay đầu công tác, hỏi, chuyện gì? Người phụ nữ kia chỉ định muốn quá khứ ngươi. Hà Nhạc nói một câu sau, lại cảm thấy không cam lòng, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, người phụ nữ kia nhưng là có gai, nhưng khó đối phó. Sau khi nói xong, hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi. Tô Dật đối với Hà Nhạc hô, chờ đã. Đợi đến Hà Nhạc quay tới lúc, hắn đem trong tay khăn lau ném cho Hà Nhạc, sau đó mới tiếp tục nói, cái kia cái bản này liền từ ngươi trả sát. Nay Hà Nhạc lại nhiều lần đoạt khách nhân, như vậy vậy thì thôi, hiện tại khách nhân đối với hắn không hài lòng, trả lại đối Tô Dật bày sắc mặt, này làm cho hắn nhưng nhịn không được. Tô Dật không muốn động thủ mà làm mất đi công tác, thế nhưng là sẽ không một mực nhẫn nhịn. Vừa nãy Hà Nhạc gọi hắn sát bàn, hiện tại hắn liền ngược lại. Ngươi! Hà Nhạc khí đạo, hắn không nghĩ tới Tô Dật dám mệnh lệnh hắn làm việc. Tô Dật không có để ý hắn, trực tiếp xoay người rời đi, lưu Hà Nhạc một người sinh nột ngạt, mà Tiếu Tường chính nhìn cho kỹ nơi này, để Hà Nhạc chỉ có thể đàng hoàng sát bàn, không dám lười biếng chạy đi. Đi ngang qua thời điểm, Tiếu Tường nói với Tô Dật, này Tiết Đồng nhưng là đại quý khách tới, ngươi cần phải lên tinh thần, muốn cho Tiết Đồng thỏa mãn, biết không? Tô Dật gật gật đầu. Sau đó liền tiếp tục hướng về Tiết Đồng đi đến. Kỳ thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì am hiểu A Du nịnh hót Hà Nhạc, đều cho Tiết Đồng bất mãn, hắn cũng không biết mình có thể hay không chiêu đái tốt Tiết Đồng. Xem Tiếu Tường đối Tiết Đồng coi trọng, là có thể biết Tiết Đồng thân phận bất phàm, mới khiến cho hắn coi trọng như vậy. Tô Dật đi tới sau, đối với Tiết Đồng hỏi, xin chào, xin hỏi cần gì? Tiết Đồng dựa vào bàn, đầy hứng thú nhìn hắn, sau đó cười nói, chớ sốt sáng, tỷ tỷ lại sẽ không ăn ngươi. Lúc này thanh âm của nàng làm nhu đến khiến người ta phát run. Tiết Đồng thái độ đối với Tô Dật, cùng Hà Nhạc quả thực là khác biệt một trời một vực, để mắt thấy tất cả những thứ này Hà Nhạc, càng là suýt chút nữa tức đến muốn thổ huyết. Sau đó, Tiết Đồng thấy Tô Dật có chút ngượng ngùng, liền lại tiếp tục nói, các ngươi nơi này có rượu gì, ta muốn quý nhất. Tô Dật lập tức giới thiệu, Hiên Nhi Thơ Lý xem xét làm ấp bợ rằng đi, giá tiền là 3.288 nguyên. Đêm tối quán ba quý nhất rượu không phải chỉ có loại này, bất quá đắt tiền liền rượu, hắn chỉ là nhớ rõ cái này nhãn hiệu mà thôi, dù sao rất ít người biết một chút rượu như vậy. Tiết Đồng không có để ý giá cả, mà là nói ra, nếu như tỷ tỷ điểm một bình lời nói, tiểu đệ đệ có thể theo ta cùng uống sao. Tô Dật tràn ngập ngày này nói, thật không tiện, chúng ta có quy định tại thời gian làm việc là không thể uống rượu, hơn nữa ta cũng sẽ không uống rượu. Tiết Đồng không thèm để ý chút nào nói ra, tỷ tỷ muốn ngươi theo ta uống, cái kia tiếu tưởng dám nói nửa chữ không sao. Sau đó, nàng lại là nhìn Tô Dật, nói ra, hiện tại ngươi có thể đáp ứng tỷ tỷ sao. Thật không tiện, ta không uống được rượu. Tô Dật thái độ vẫn là hết sức kiên quyết, lần nữa cự tuyệt. Tiết Đồng cố ý làm bộ thương tâm nói ra, ngươi này đệ đệ thực sự là không thú vị nhanh, này điểm yêu cầu nho nhỏ cũng không thể đáp ứng tỷ tỷ, để tỷ tỷ rất là thương tâm. Tô Dật không thể không bội phục nữ nhân này chính là sẽ diễn kịch, người không biết, còn tưởng rằng hắn làm cái gì chuyện thập ác bất xá. Tiết Đồng thật không có tiếp tục khó xử Tô Dật, mà là nói ra, được rồi, cái kia đệ đệ liền cho tỷ tỷ điểm một bình đến đây đi. Tốt, xin chờ một chút. Tô Dật mặt ngoài bình tĩnh đến đâu, thế nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được mừng như điên. Bởi vì bán ra như thế một bình rượu, riêng là trích phần trăm, hắn là có thể bắt được hơn 1.000 khối. Cồn vật bi, chương 23, y nhân say. Làm Hà Nhạc biết Tiết Đồng điểm say rượu, mũi của hắn đều nhanh muốn chọc giận sai lệch. Trái tim hắn phảng phất đều đang chảy máu, bởi vì hắn cho rằng nếu như không phải Tô Dật lời nói, khoản này trích phần trăm chính là hắn cầm. Bởi vậy, Hà Nhạc đối Tô Dật oán hận, liền càng sâu hơn. Tô Dật không có để ý Hà Nhạc trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn tại bắt được say rượu, liền vội vàng lại đây là Tiết Đồng khui rượu rồi. Chỉ cần rượu này mở ra, tự không thể lại đổi ý. Tiết Đồng ưu nhã cầm chén rượu lên, sau đó nhẹ nhàng ngửi một cái, liền lộ ra mê say vẻ mặt. Bất quá, nàng cũng không hề uống, chỉ là ngửi một cái sau, liền để ly xuống đến. Tiết Đồng nhìn một chút Tô Dật công tác bài, nhẹ nhàng thì thầm, Tô Dật, danh tự này không sai, dễ nhớ. Sau đó, nàng lại là xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói ra, ôi. Tỷ tỷ có chút say rồi, phiền phức đệ đệ giúp tỷ tỷ tính tiền nha. Sau khi nói xong, Tiết Đồng từ trong bao lấy ra một tấm thẻ, phóng tới trong tay hắn. Tô Dật tiếp nhận Tiết Đồng thẻ sau, nói ra, tốt, xin chờ một chút. Sau đó hắn lập tức chạy đi quẹt thẻ tính tiền, sau đó lại để Tiết Đồng ở phía trên ký tên. Vốn là Tô Dật cho rằng tới đây liền đã kết thúc rồi, nhưng là không nghĩ tới Tiết Đồng lại là lôi kéo lời của hắn, còn nói, tỷ tỷ uống say. Đệ đệ có thể hay không lái xe đưa tỷ tỷ về nhà. Nghe nói như thế, hắn liếc mắt nhìn rượu trên bàn, không khỏi có chút bó tay rồi. Bởi vì Tiết Đồng từ đầu tới đuôi, chỉ là ngửi một cái rượu mà thôi, một giọt đều không có uống, làm sao có thể sẽ say. Thế nhưng Tiếu Tường đã nói, Tiết Đồng là quầy rượu quý khách, cho nên Tô Dật cũng không tiện vạch trần đi ra. Cuối cùng, Tô Dật chỉ tốt khó khăn nói, thật không tiện, Tiết Đồng, ta bây giờ đang ở đi làm, không có thể ly khai cương vị. Nếu không ta là Tiết Đồng liên hệ trở dùm tài xế, được không? Không ngờ, Tiết Đồng lại không hề trả lời, mà là trực tiếp hô, Tiếu chủ quản, ngươi tới đây một chút. Tiếu Tường nghe được Tiết Đồng thanh âm của sau, lập tức liền lắc ngông chạy tới, đến rồi, Tiết Đồng, có dặn dò gì sao? Tiết Đồng đối với Tiếu Tường thản nhiên nói, ta uống say, muốn tìm người lái xe đưa ta trở lại. Tiếu Tường lập tức cười trả lời, có thể, không thành vấn đề, nếu không liền do ta đưa Tiết Đồng trở lại, có thể không? Không cần, ta liền muốn hắn đưa ta trở lại. Tiết Đồng lại là chỉ vào bên cạnh Tô Dật, nói ra. Sau đó Tiết Đồng thấy Tiếu Tường có chút ngờ vực, nàng lại giải thích một câu, này đệ đệ nhìn thành thật, hắn đưa ta trở lại, ta yên tâm. Nghe vậy, Tiếu Tường không khỏi cười khổ một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói, được, không thành vấn đề, ta sẽ an bài. Sau đó, hắn đem Tô Dật kéo qua một bên sau, nhỏ giọng nói, vậy chuyện này liền làm phiền ngươi. Ngàn vạn không thể chọc Tiết Đồng sinh khí, biết không? Nhưng là ta bây giờ đang ở đi làm. Tô Dật vẫn còn có chút không tình nguyện, bởi vì hắn không quen cùng người xa lạ chờ cùng nhau. Tiếu Tường không để ý nói, không có chuyện gì, hôm nay công việc của ngươi chính là đem Tiết Đồng an toàn đưa đến ra, sau đó ngươi liền có thể về nghỉ ngơi, hôm nay liền không dùng lại tới rồi. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu, Tiết Đồng đúng vậy tội không được người, nhất định phải theo ý của nàng. Được rồi, Tiết Đồng, liền do hắn tiễn ngươi trở lại. Cứ như vậy, Tiếu Tường liền trực tiếp đem chuyện này cho an bài xuống rồi, không cho Tô Dật có cơ hội cự tuyệt. Tiết Đồng lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, sau đó, liền đi theo Tô Dật cùng đi. Chỉ là vừa mới vừa đi mấy bước, Tiết Đồng liền chủ động xít tới gần, kéo tay của hắn, còn đem thân thể tựa ở trên người hắn. Nàng nói đạo tỷ tỷ có chút say, đi bất ổn rồi, liền phiền phức đệ đệ để tỷ tỷ dựa vào một chút. Nhìn thấy Tô Dật lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cùng với cảm giác được thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, bước tiến cũng có chút mất tự nhiên thời điểm, Tiết Đồng không khỏi lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười, chỉ là hắn cũng không hề phát hiện. Mà ở phía sau Tiếu Tường, nhìn thấy Tiết Đồng dựa vào Tô Dật đi ra sau quán bar, có chút vô cùng đau đớn nói, này tiểu thịt tươi muốn rơi vào ma thủ rồi, làm ta đau lòng chết đi được. Tiết Đồng xe liền ngừng ở cửa quán rượu, hơn nữa còn phi thường dễ thấy. Đó là một chiếc màu đỏ siêu xe, của mọi người trong xe, không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất một chiếc. Tô Dật nghe nói qua xe này, biết xe này là kiểu mới nhất phe ra gì 458, thấp nhất giá bán đều phải tiếp cận 5 triệu, bình thường thật là thiếu nhìn đến. Hắn không nghĩ tới Tiết Đồng tỏa giá, vừa sẽ là một chiếc phe ra gì, này mang đến cho hắn chấn động, là rất khó hình dung. Như thế một chiếc xe, Tô Dật biết lấy hắn bây giờ thu nhập, cho dù không ăn không uống, cũng phải mấy chục năm mới có thể mua lại, chuyện này quả thật là xa không thể chạm mộng. Bất quá khi hắn nghĩ tới Tiết Đồng dễ dàng liền điểm một bình hơn 3 vạn rượu, hơn nữa chỉ là ngửi một cái cũng đừng có rồi, lấy như vậy phong khoáng, nghĩ đến mua một chiếc 5 triệu siêu xe, cũng là qua quýt bình thường. Này 5 triệu siêu xe, đối rất nhiều người tới nói, mãi mãi cũng chỉ có thể là giấc mộng. Đối Tiết Đồng người như vậy tới nói, cắt chỉ là dùng để thay đi bộ công cụ mà thôi. Tiết Đồng thấy Tô Dật có chút sửng sốt, liền cầm chìa khóa xe ở trước mặt của hắn lung lay, làm sao vậy? Hắn sau khi tính hồn lại, nói ra, không có chuyện gì. Tiếp nhận chìa khóa xe, Tô Dật mở cửa xe, trước hết để cho Tiết Đồng ngồi vào đi, mà hắn mới xoay người ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Cho đến lúc này, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Tiết Đồng khắp toàn thân đều tỏa ra trí mạng dụ, hoặc như vậy mị lực vô hạn người, phải dựa vào tại trên người hắn, khiến hắn cảm thấy làm không dễ chịu. Mà bây giờ, Tô Dật mới có thể thở ra một hơi, không lại như vậy lúng túng. Thấy Tô Dật như chút được gánh nặng dáng vẻ, Tiết Đồng cảm thấy có chút buồn cười đồng thời, lại cảm thấy có chút hào khí, tỷ tỷ có đáng sợ như vậy sao? Quá làm cho tỷ tỷ thương tâm. Không phải. Ta chỉ là... Tô Dật vội vội vàng vàng giải thích, nhưng lại là không nói được lời nói đến. Nay tại Tiết Đồng xem ra, thật sự là quá thú vị, làm cho nàng giả bộ không được nữa, nhịn không được cười lên, được rồi, tỷ tỷ biết rồi. Lần thứ nhất mở siêu xe, Tô Dật vẫn là vô cùng khẩn trương, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Hắn điều chỉnh một cái tâm thái của chính mình, để cho mình bình tĩnh một chút sau, liền chậm rãi bắt đầu khởi động xe thể thao. Tuy rằng Tô Dật đã rất cẩn thận rồi, tận lực khống chế chân ga, thế nhưng tại cất bước trong nháy mắt, hắn vẫn là được sợ hết hồn, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh rồi, khiến hắn suýt chút nữa không phản ứng kịp, phảng phất trong nháy mắt liền bắn ra đi rồi. Thẳng đến vững vàng nắm trong tay xe thể thao sau, hắn phát hiện mình mồ hôi lạnh đều báo tố đi ra. Tiết Đồng rút ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt hắn, muốn vì hắn lau mồ hôi. Mà Tô Dật lại hơi hơi lánh một cái, sau đó nói, Tiết Đồng, ta tự mình tới là được rồi. Không ngờ, Tiết Đồng lại là đem giấy thu hồi lại, nói ra, ngươi muốn chuyên tâm lái xe, không thể phân tâm, liền để tỷ tỷ giúp ngươi lau mồ hôi. Tô Dật không có cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là tiếp thu ý tốt của nàng, bầu không khí có chút vi diệu, nhưng càng nhiều hơn chính là lúng túng. Một lát sau, Tiết Đồng có chút tò mò hỏi, ngươi ở độ tuổi này, hẳn là tại đại học đọc sách mới đúng, chạy thế nào đến quán bà đến rồi. Ta dùng trước tại Thẩm Châu Đại học, sau đó ta thôi học, không lại đọc. Tô Dật chỉ là giải thích một câu sau, liền không nữa nói rồi. Sau khi nói xong, hắn liền biến được càng thêm đã trầm mặc, cũng không lại giải thích. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 24, Tô Dật nguyên tắc. Tán gẫu tới trường học sự tình sau, Tô Dật trở nên càng đã trầm mặc. Hơn nữa Tiết Đồng còn phát hiện trên mặt của hắn, mang lên một chút không dễ phát giác cay đắng. Thẩm Châu Đại học có thể nói là quốc nội tối đại học tốt một trong, Tô Dật có thể thi đậu trường này, ít nhất nói rõ thành tích của hắn làm ưu tú. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là thôi học, này làm trong khẳng định có là cho người bất đắc dĩ nguyên nhân. Tiết Đồng không có tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì đây là Tô Dật việc riêng tư, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không có tán gẫu khởi phương diện này hứng thú. Rất nhanh, Tô Dật liền đem Tiết Đồng đưa đến một chỗ xa hoa khu dân cư, của nàng nhà ở tại bên trong. Tại dừng xe xong thời điểm, nàng nói với Tô Dật, tỷ tỷ đầu còn có chút ngất, đệ đệ có thể đưa ta đi tới sao? Tô Dật nghĩ đến Tiếu Tường căn dặn, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, sau đó đỡ Tiết Đồng đi thang máy. Trong thang máy, Tiết Đồng có thể nói là cả người đều dựa vào tại trên người hắn, khiến hắn lại một lần nữa trải qua thử thách. Tiết Đồng biết mà còn hỏi, tim đập của ngươi làm sao nhanh như vậy, ngươi đang sợ cái gì? Tô Dật không biết làm sao trả lời, chỉ có thể tiếp tục giữ yên lặng. Tiết Đồng lại là giả vờ thương tâm nói ra, lẽ nào tỷ tỷ đã hoa tàn ít bướm sao? Không có, Tiết Đồng rất đẹp. Vậy ngươi tại sao mắt cũng không nhìn thẳng ta một mắt? Ta. Tô Dật lại là không lời nào để nói. Một lát sau sau, Tô Dật phát hiện thang máy một mực không nhúc nhích qua, mới muốn từ bản thân vẫn không có theo như tầng trệt, liền đối với Tiết Đồng hỏi, Tiết Đồng, nhà ngươi tại lầu mấy? Lầu 8, lầu 9, 12 lầu, tầng 15, lầu 18, còn có lầu 22. Ai nha? Ta đều quên, ngươi tùy tiện chọn một là tốt rồi. Tiết Đồng niệm mấy cái tầng trệt sau, lại cảm thấy nhớ rõ không rõ ràng lắm. Tô Dật đều có điểm được Tiết Đồng làm bị hồ đồ rồi, liền nhà của chính mình tại lầu mấy cũng không biết. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là trước tiên đè xuống lầu 8, chuẩn bị trước tiên từ tầng dưới chót thử đi tới. Thang máy là đến lầu 8, sau khi ra khỏi thang máy, Tô Dật dựa theo Tiết Đồng chỉ thị, đem nàng đỡ đến bên trái trong phòng. Sau đó Tiết Đồng mở ra bao bao, từ bên trong lấy ra rất nhiều tấm thẻ, cơ bản đều là giống nhau, sau đó lại đưa cho hắn. Tô Dật phát hiện này thẻ trên đó viết tầng trệt cùng môn số, nguyên lai đây là phiếu phòng, hắn nghĩ tới Tiết Đồng vừa nãy lấy ra rất nhiều chương đi ra, hơn nữa đều là giống nhau, rất có thể đều là phiếu phòng. Hắn có chút đã minh bạch, vừa nãy Tiết Đồng không có loạn niệm tầng trệt, mà là nàng chỗ nói tầng trệt đều có phòng ở là thuộc về của nàng, chỉ là nhiều lắm, nàng không có toàn bộ nhớ kỹ. Này làm cho Tô Dật không khỏi âm thầm tặc lưỡi, bởi vì nơi này tùy tiện một gian nhà, giá bán đều tại 8 triệu trở lên. Mà Tiết Đồng một người lại có nhiều như vậy bộ, này tài lực thật sự là quá kinh người. Tại khai môn sau, hắn liền đem Tiết Đồng vịn tiến vào, sau đó lại dịu vào phòng ngủ chính bên trong. Không biết là cố ý, hay là vô tình, Tiết Đồng tại nằm xuống giường lúc, còn không nhỏ tâm ngã xuống, đồng thời lôi kéo Tô Dật đồng thời ngã xuống. Nếu như Tô Dật phản ứng đúng lúc lấy tay chống đỡ bên giường lời nói, hắn đã đặt ở Tiết Đồng trên người. Bất quá cho dù như vậy, hắn hiện tại cũng cách Tiết Đồng rất gần, hai người mặt đối mặt, liền gần trong gang tấc. Tô Dật cũng có thể cảm nhận được Tiết Đồng hô hấp, hơi thở như lan. Khi hắn muốn lúc thức dậy, Tiết Đồng hai tay của còn thuận tay lượn quanh ở cổ của hắn, để lẫn nhau khoảng cách càng thêm tiếp cận, để hơi thở của hắn đều trở nên dồn dập lên rồi. Tiết Đồng một đôi mắt đẹp, thật chặt nhìn Tô Dật, nói ra, ngươi biết không? Ngươi làm giống một người. Không đợi Tô Dật trả lời, nàng lại tiếp tục nói, Tô Dật, đêm nay lưu lại theo ta, được không? Giọng nói của nàng làm thành khẩn, hoàn toàn nghe không ra nửa điểm đùa giỡn ý vị. Bất quá, Tô Dật lại là đứng lên nói ra, thật không tiện, Tiết Đồng, ta có chút không thoải mái, muốn đi về trước. Ngươi thật sự phải đi về sao? Không thể lưu lại sao? Tiết Đồng, ta đi trước. Đứng lại. Tiết Đồng gọi lại chính muốn rời khỏi Tô Dật, sau đó từ bao bao lấy ra một xấp tiền đi ra. Số tiền này đều là ngàn nguyên tiền giá trị lớn, đoán chừng ít nhất cũng có mấy vạn nguyên, thế nhưng Tô Dật nhưng lại không biết Tiết Đồng muốn làm cái gì. Tiết Đồng, ngươi đây là... Đây là ngươi theo ta, còn có đưa ta về tiền đoa. Tiết Đồng nói ra. Không ngờ, Tô Dật nhưng không có tiến lên tiếp, mà là nghiêm nghị nói ra, xin lỗi, Tiết Đồng, ta chưa bao giờ thu tiền đoa. Hắn xưa nay cũng sẽ không thu bất kỳ khách nhân tiền đoa, dù cho quán bar cho phép làm như vậy, khách nhân cũng vui vẻ cho, hắn cũng sẽ không thu. Này là nguyên tắc của hắn. Tô Dật làm thiếu tiền, cũng rất yêu thích kiếm trích phần trăm, thế nhưng đối tiền đoa xưa nay sẽ không có tâm động qua, này là nguyên tắc của hắn, dù cho nhiều thêm tiền, cũng sẽ không khiến hắn thay đổi. Vừa bắt đầu, Tiết Đồng còn chưa kịp phản ứng, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai cự tuyệt qua tiền đoa của nàng. Nghĩ đến Tô Dật đã từng là Thẩm Châu sinh viên đại học, nàng không khỏi có chút lo lắng thầm nghĩ, ta có thể hay không thương tổn được tự ái của hắn rồi. Một lát sau, Tiết Đồng lại là đột nhiên cười cười, sau đó từ trong bao lấy ra một tờ danh thiếp, nhét vào trong túi tiền của hắn, nhẹ nhàng nói ra, đây là của ta danh thiếp, có việc có thể tới tìm ta, không có chuyện gì cũng có thể đến tỉ tỉ nói chuyện phiếm nha. Nói xong, nàng còn sát vào một bước, tại Tô Dật lỗ thai thổi thở ra một hơi, khiến hắn mặt đỏ tới mang thai. Ta đi trước, Tiết Đồng. Sau khi nói xong, Tô Dật liền vội vã mà rời khỏi. Nhìn Tô Dật phương hướng ly khai, nàng không khỏi nói ra, ta đáng sợ như thế sao? Thật đúng là thú vị, rất lâu đều không có vui vẻ như vậy đã qua. Tô Dật cũng không biết Tiết Đồng là nghĩ như thế nào, hắn chỉ là dựa theo nguyên tắc của mình làm việc. Đang đi ra tiểu khu sau, hắn vốn là muốn ngồi xe buýt trở về, nhưng là vì quá muộn, cuối cùng nhất ban xe công cộng cũng sớm tiểu ly khai rồi. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể chạy bộ đi trở về, hắn nhưng không nỡ bỏ ngồi taxi. May là chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 12 điểm, thể chất đã tăng lên thật nhiều. Muốn là trước đây lời nói, chạy trở về lời nói, vậy cũng quá sức. Lúc về đến nhà, đã là trời vừa rạng sáng rồi, thế nhưng Tô Dật lại một điểm buồn ngủ đều không có. Bình thường lúc về đến nhà, đều là 3 giờ sáng hơn nhiều, hiện tại đột nhiên sớm như vậy trở về, hắn căn bản là không ngủ được. Không việc để làm Tô Dật, lấy ra một tờ danh thiếp, đó là Tiết Đồng cho. Trên danh thiếp nội dung rất đơn giản, vui cười phỉ bán lẻ dây chuyền tập đoàn, chủ tịch Tiết Phỉ, còn có phương thức liên lạc. Thế nhưng này đơn giản tin tức, lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Bởi vì Tô Dật không nghĩ tới Tiết Đồng, nếu là vui cười phỉ bán lẻ dây chuyền tập đoàn chủ tịch, không trách Tiếu Tường hội coi trọng như vậy đối phương. Bất quá, hắn cũng biết mình cùng đối phương, là sẽ không còn có liên quan. Tiết Đồng lại có tiền, vậy cũng cùng hắn không có quan hệ, bởi vì Tô Dật rất rõ ràng chuyện tối hôm nay, này chỉ là đối phương mở một trò đùa, nếu như tưởng thật, xấu mặt người chỉ là mình. Cho nên, hắn cũng không hề nghĩ quá nhiều, tiện tay đem danh thiếp thu lại, liền không suy nghĩ thêm nữa rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 25, ăn không ngon đã bắt người trở lại. Không tới hừng đông 6 điểm, Tô Dật tiểu đứng lên. Hắn đầu tiên là tu luyện công đức luyện thể thuật, sau đó mới bắt đầu chuẩn bị buổi trưa bày sạp sự tình rồi. Hôm nay, Tô Dật hay là trước chuyển hóa một ít linh dịch đi ra, sau đó xen lẫn trong nguyên liệu thượng chế ra kem đến. Bất quá, hắn hôm nay còn thử một cái sản phẩm mới đi ra. Tô Dật tại nguyên liệu thượng, còn tăng thêm một ít bích trà xuân diệp đi vào, chế tác mới khẩu vị kem. Nay chỉ là của hắn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, về phần mùi vị hội là như thế nào, chính hắn cũng không biết. Thế nhưng đang thử ăn này mới khẩu vị kem, Tô Dật lại phát hiện mình chó ngáp phải rồi, còn làm ra một cái ăn rất ngon kem đi ra. Này mới khẩu vị kem hắn cho một loại khó quên cảm giác, thật sự là quá tốt ăn, khiến hắn dừng không được khẩu đến. Lần này thử nghiệm phi thường thành công, hắn quyết định hôm nay tiểu ra bán loại này mới khẩu vị kem. Tại tới gần buổi trưa lúc, Tô Dật liền rất sớm lái xe đi Thẩm Châu Đại học bày sạp rồi. Bởi vì hắn mang Tô Nhã xem bệnh, thêm vào lại đi trở về một chuyến, hắn đã có 2 ngày không có bày sạp rồi. Làm Tô Dật kem xe, chạy đến phía ngoài cửa trường lúc, không ít sinh viên đại học đều chạy tới, đây đều là trước đây mua qua người. Hơn nữa hắn phát hiện chu vi có thêm vài chiếc kem xe, giống như hắn đều là đang bán kem, bất quá chuyện làm ăn tựa hồ cũng không tốt. Xếp ở vị trí thứ nhất, vẫn là kính mắt nữ sinh, vẫn là mang một bộ thật to kính mắt, có vẻ hơi đáng yêu. Kính mắt nữ sinh phàn nàn nói, học trưởng, người 2 ngày nay làm sao đều không đến, hại ta đều đợi uổng công rồi. Lời nói đến, mắt kiếng này nữ sinh chẳng những là Tô Dật người khách quen đầu tiên, hơn nữa còn là tối ủng hộ người, mỗi lần đều là nàng tối tới trước. Tô Dật xin lỗi nói, xin lỗi, bởi vì cái này 2 ngày trong nhà có một chút sự tình, cho nên mới tới không được. Tiếp lấy, hắn mang theo nghi ngờ nói, ngươi làm sao gọi ta học trưởng? Kính mắt nữ sinh cười hắc hắc, nói, bởi vì ta nghe người ta nói ngươi trước đây ở nơi này từng đọc sách, vậy ta gọi học trưởng sẽ không có sai đi. Tô Dật gật gật đầu, có người biết hắn cũng không ngoài ý muốn. Tiếp lấy, hắn bắt đầu làm một ít chuẩn bị, hắn tại bảng đen thượng viết đến sản phẩm mới lên giá 4 chữ, còn ghi chú rõ giá cả. Kính mắt nữ sinh ánh mắt sáng lên, liền hỏi, có mới khẩu vị kem, học trưởng, này ăn ngon không? Tô Dật cười nói, quy tắc cũ, ăn không ngon không lấy tiền. Lúc này, kính mắt nữ sinh không chút do dự lấy ra tiền, nói ra, cái kia cho ta nắm một cái, ta trước tiên thử một chút mùi vị. Được, lập tức tới ngay. Thu rồi tiền sau, Tô Dật lập tức đánh một cái mới khẩu vị kem đi ra. Này mới khẩu vị kem, giá cả nhưng không tiện nghi, 10 nguyên nhất cái. Bất quá đối với học sinh nơi này tới nói, chỉ cần mùi vị được, cái này tiền liền tiêu giá trị. Tô Dật xưng này kem, là Bích Xuân kem. Quá chỗ tốt rồi, ta còn muốn lại mua một cái. Kính mắt nữ sinh nếm thử một miếng, liền không nhịn được giơ ngón tay cái lên, phảng phất này kem làm cho nàng mát đến trong lòng đi rồi, cảm giác hết sức thoải mái. Được. Lúc này, Tô Dật lại đánh một cái Bích Xuân kem đi ra. Tiếp lấy, kính mắt nữ sinh liền đem vị trí nhường lại, để mặt sau xếp hàng người có thể mua. Không có Tô Nhã hỗ trợ, Tô Dật một người vừa muốn thu tiền, lại muốn đánh kem, khiến hắn loay hoay xoay quanh rồi, bởi vì quá nhiều người đến mua kem, bất quá càng bận điệu, hắn lại càng hài lòng. Hơn nữa có mắt kính nữ sinh đi đầu, không ít người đều mua Bích Xuân kem tới thử. Kết quả, mọi người nhao nhao phát hiện này Bích Xuân kem, so với phổ thông khẩu vị kem, vị muốn càng cao hơn. 1:10, 10:100, càng ngày càng nhiều người đến mua hắn nơi này mua kem rồi. Xuất hiện ở bên ngoài trường môn, tính cả Tô Dật lời nói, có 4 chiếc kem xe. Nhưng là nhân khí vượng nhất chính là Tô Dật chiếc này kem, học sinh tại trước xe đại bài trường Long, mà cái khác quầy hàng liền vắng ngắt, không có ai mua. Cho dù cái khác 3 cái kem quầy hàng, đem giá cả từ tam nguyên một cái rơi xuống 2 nguyên nhất cái, vẫn là không có ai đến thăm. Kỳ thực này 3 chiếc kem xe, cũng là xem Tô Dật chuyện làm ăn tốt như vậy, mới đến đây bên trong bày sạp. Mà hai ngày nay, Tô Dật vừa vặn không có tới, cho nên muốn ăn kem học sinh, không ít chạy đến này ba cái quầy hàng mua, thế nhưng phát hiện mùi vị làm phổ thông. Tuy rằng không thể ăn, nhưng là tuyệt đối không thể cùng Tô Dật so với, để mọi người cũng không đói bụng. Mà bây giờ, Tô Dật đến rồi, cái khác quầy hàng đương nhiên không cạnh tranh được rồi, cái nào sợ giá tiền của bọn hắn bất nữa, cũng rất ít người đi qua mua. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật quầy hàng, cùng cái khác ba nhà quầy hàng, liền tạo thành khác biệt một trời một vực. Người khác quặng cu é đến đánh con ruồi, mà hắn lại nhanh bận không qua nổi rồi. Bất quá, nay ở trong xảy ra một việc nhỏ xen giữa. Một người mặc cảnh phục nữ cảnh sát, đi tới Tô Dật trước mặt. Nữ cảnh sát này ngũ quan phi thường tinh xảo, màu đen cảnh phục mặc ở trên người nàng, để cho càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Chỉ là nữ cảnh sát này đến, khiến hắn không hiểu căng thẳng. Hết cách rồi, Tô Dật này kem xe, xem như là không chiếu kinh doanh, nhìn thấy cảnh sát tự nhiên sẽ khẩn trương. Nữ cảnh sát nói ra, lão bản, ta muốn. Chỉ nói là đến một nửa, Tô Dật liền giành nói trước, xin lỗi, ta lập tức đi ngay, xin đừng nên chụp xe của ta. Này nữ cảnh sát nghe nói, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó xì một tiếng, bật cười, ngươi đã hiểu lầm, ta chỉ là muốn mua cái kem, không phải tới bắt của ngươi, ta cũng không phải thành quản. Nghe thế, Tô Dật mới biết mình lấy cái ô long đi ra. Nghĩ cũng phải, nếu như nữ cảnh sát là tới chào tiểu phiến lời nói, sớm liền đến, lại làm sao có khả năng ở phía sau xếp hàng. Cái này cũng là Tô Dật quá khẩn trương, cho nên mới phải nghĩ sai rồi. Hắn sờ sờ mái tóc, có chút ngượng ngùng nói ra, thật không tiện, ngươi muốn cái gì khẩu vị. Nữ cảnh sát chỉ vào bảng đen thượng viết sản phẩm mới, nói ra, ta liền phải cái này. Sau đó, nàng một bên lấy tiền, vừa nói, nếu như ăn không ngon lời nói, ta liền đem ngươi tóm lại. Có thể là lúc trước quan hệ, để này nữ cảnh sát cũng muốn trêu chọc một chút Tô Dật. Đối với cái này, Tô Dật còn là vô cùng tin tưởng, hắn lúc này nói ra, được, không thành vấn đề. Rất nhanh, hắn liền đánh một cái bích xuân kem đi ra, giao cho trong tay của đối phương. Đúng lúc này, nữ cảnh sát nghe được điện thoại di động của chính mình vang lên, liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Tựa hồ đầu bên kia điện thoại có việc gấp như thế, chỉ nghe nữ cảnh sát nói như vậy, được, ta bây giờ lập tức trở lại. Nữ cảnh sát tiếp nhận kem sau, liền đem tiền đặt ở trước bàn, sau liền hấp tấp xoay người rời đi rồi. Ai? Tiểu thư, tiền vẫn không có tìm. Đợi được Tô Dật phản ứng đến đây thời điểm, nữ cảnh sát đã chạy mất dạng. Nữ cảnh sát này tính tình đều cũng quá gấp, tiền đều không có tìm, bỏ chạy e rằng ảnh, đây cũng quá sơ ý rồi. Biển người mênh mông, muốn tìm được nữ cảnh sát, là cơ bản không thể nào làm được sự tình rồi. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem tiền thu lại. Hắn chuẩn bị đợi được nữ cảnh sát lần sau đến đây thời điểm, sẽ đem tiền lẻ cho nàng. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạc đệm, tiếp lấy, hắn lại bắt đầu bận rộn công tác. Cồn vật bi, chương 26, bán hàng qua mạng khai trương. Tận tới đêm khuya 8 điểm lúc, Tô Dật mới bắt đầu thu quán. Hắn chuẩn bị nguyên liệu, hiện tại cũng bán xong, đã không có biện pháp làm tiếp kem rồi. Hơn nữa đây là Tô Dật trong lúc chạy trở về một chuyến, một lần nữa chuẩn bị một ít nguyên liệu, nếu không, cũng sẽ không đến bây giờ mới bán xong. Thu quán sau, hắn điểm một cái mấy. Hôm nay Tô Dật công trạng là 5.000 nguyên, phổ thông khẩu vị kem bán ra gần 600 cái, mà Bích Xuân kem bán ra 200 cái. Nếu như không tính Bích Trà Xuân Diệp thành phẩm, vậy hôm nay hắn lợi nhuận dòng có ít nhất 4.200 nguyên. Làm lâu như vậy kem, Tô Dật còn chưa từng có thử qua như vậy cao thu nhập. Nếu như mỗi ngày đều có thu nhập như vậy, vậy hắn tin tưởng nhất định có thể tính đủ tiền, mang Tô Nhã đến nước ngoài chữa bệnh. Nghĩ tới đây, hắn lại tràn đầy nhiệt tình. Chí Tôn Công Đức hệ thống xuất hiện. Để Tô Dật vận mệnh xảy ra thay đổi, cũng làm cho hắn nhìn thấy thành tựu một phen sự nghiệp hy vọng. Hay là hắn có thể dựa vào công đức hệ thống, thực hiện trước đây không dám tưởng tượng sự tình. Trong vòng nửa năm, kiếm được 4-100.000 USD, chữa khỏi Tô Nhã hai chân, đây là hắn chủ yếu mục tiêu. Tại trên đường trở về, Tô Dật tùy tiện tại quán ven đường bên trong mua cái hộp cơm, đây chính là hắn cơm tối. Bận bịu đến bây giờ, hắn liền nước đều không có thời gian uống, nơi nào có thời gian ăn cơm. Về đến nhà, Tô Dật lập tức ăn như hùm như sói địa bắt đầu ăn, hắn đã sắp muốn đói bụng lắm. Cái này hộp cơm tuy rằng món ăn không nhiều, thế nhưng cơm kẻ lại là tràn đầy một hộp, bất quá vẫn chưa thể thỏa mãn hắn bây giờ khẩu vị. Sau đó, Tô Dật lại dùng nước sôi xông tới mì ăn liền, mới xem như là giải quyết ăn uống. Từ khi tu luyện công đức luyện thể thuật, tuy rằng thể chất càng ngày càng tốt, nhưng khẩu vị cũng là càng lúc càng lớn. Tô Dật may mắn thu nhập của mình so với trước đây cao, bằng không liền điền đầy bụng cũng thành vấn đề rồi. Tại thu thập hộp cơm thời điểm, tiểu đần bò đi ra, còn một mực gãi chân của hắn. Tô Dật biết tiểu đần nhất định là đói bụng, cho nên hắn rửa một chút khoai lang diệp, cho tiểu đần đêm đó món ăn. Chờ tiểu đần sau khi ăn xong, hắn tại trong chậu ngược lại một chút nước, khiến nó ngâm trong bồn tắm. Tiểu đần còn nhỏ, muốn ở trong nước mới có thể xếp liền, cho nên mỗi lần Tô Dật đều sẽ khiến nó ngâm trong bồn tắm, khiến nó có thể bổ sung lượng nước, cùng với sắp xếp liền. Tại tắm thời điểm, hắn còn hướng về trong nước đến một chút linh dịch đi vào. Đây là Tô Dật phát hiện tiểu đần dùng linh dịch ngâm trong bồn tắm sau, không chỉ thân thể càng ngày càng tốt, hơn nữa cũng càng ngày càng thông minh. Bởi vậy, mỗi ngày hắn đều sẽ tiểu đần tắm trong nước, ngược lại một ít linh dịch đi vào, khiến nó hấp thu. Tiểu đần bây giờ là càng ngày càng yêu thích ngâm trong bồn tắm rồi, thích ý nằm ở trong nước, chỉ có thỉnh thoảng động một cái đuôi. Ngâm đủ rồi. Liền chính mình đi ra, ta muốn đi làm. Tô Dật nói ra. Tiểu đần thật giống nghe hiểu, nó giật giật đầu, tựa hồ tại đáp lại như thế, lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngâm trong bồn tắm. Tiếp lấy, Tô Dật sẽ không quản tiểu đần, bởi vì hắn biết tiểu ngốc đến lúc sẽ tự mình bỏ ra tới, không cần hắn bận tâm. Sau đó, hắn chuẩn bị một cái, liền đi quán bar đi làm. Hai ngày, vội vã mà qua. Đối với Tô Dật tới nói, trong hai ngày này sinh hoạt tiết tấu, giống như trước đây. Mỗi ngày hắn đều sẽ rút ra một ít thời gian, đến tu luyện luyện thể thuật. Sau đó liền sẽ bày sạp bán kem, lại có phải đi quán bar đi làm. Rất bận mệt chết đi, nhưng trải qua làm phong phú, cũng không cần nhớ tới một ít chuyện. Hai ngày nay tại quán bar, có lẽ là bởi vì tiết đồng sự tình, để Hà Nhạc đối Tô Dật càng là đối chọi gay gắt. Bất quá hắn không có tâm tình cùng người câu tâm đấu giác, liền không để ý đến đối phương. Mà Tô Dật tại trên lưới mua đồ vật, hiện tại cũng lục tục đã đến, tỉ như cân điện tử cùng đóng gói sách các loại, đều đã đến. Quan trọng nhất là, Trương sư phó đã xào kỹ trà, để hắn tới cầm. Cho nên, Tô Dật đi qua một chuyến, đem bích trà Xuân Diệp cầm về. Vốn là 8 kg tả hữu tiên trà, đi ngang qua xào qua đi, chỉ còn dư lại 2 kg khoảng trường. Bất quá, xào qua bích trà Xuân Diệp, mùi thơm càng thêm mê người. Tô Dật tin tưởng chỉ phải thích uống trà người, đều sẽ thích bích trà Xuân Diệp, thậm chí là điên cuồng say mê. Trừ đó ra, hắn ủy thác Lăng Nhược Hàm đưa đi kiểm nghiệm báo cáo, cũng cầm về rồi. Liên quan với bích trà Xuân Diệp kiểm nghiệm báo cáo phi thường tỉ mỉ, nay bích trà Xuân Diệp với thân thể người chẳng những không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa có ích còn nhiều vô cùng. Vậy thì để Tô Dật có thể yên tâm bán ra bích trà Xuân Diệp rồi, hơn nữa hắn đem kiểm nghiệm báo cáo truyền tới của mình bán hàng qua mạng thượng, để người mua có thể yên tâm, cái này cũng là bích trà Xuân Diệp một đại ưu thế. Hiện tại hết thảy đều chuẩn bị xong, tiểu đợi đến người mua tới cửa. Bất quá, vạn sự khởi đầu nan. Tô Dật biết mình bán hàng qua mạng là mới mở, cơ bản sẽ không có người chú ý tới. Cho dù giá cả bất nữa, không ai phát hiện lời nói, cũng bán không được. Bởi vậy, không làm gì, hắn liền sẽ tại một ít diễn đàn đánh quảng cáo, giới thiệu mình lá trà. Dù sao, nghĩ tại bán hàng qua mạng để cử lá trà của chính mình, cái kia để cử phí quá cao, hắn nhưng không nỡ bỏ, liền chỉ có thể chính mình đánh quảng cáo rồi. Tuy nhiên đại đa số quảng cáo, đều sẽ được nhân viên quản lý xóa bỏ. Thế nhưng đều sẽ có người nhìn đến, hắn hiện tại chỉ có thể chậm như vậy chậm tăng cường nhân khí. Hôm nay, Tô Dật như thường lệ đi trường học ngoài cửa bày sạp bán kem. Chuyện làm ăn vẫn là trước sau như một tốt, trước xe đều là đại bài trường long, để cho nó kem quán không ngừng hâm mộ. Bất quá, để Tô Dật cao hứng nhất sự tình, vẫn là bán hàng qua mạng rốt cuộc nhận được đơn đặt hàng, hơn nữa còn là 3 cái đơn đặt hàng. Này làm cho hắn phi thường hài lòng, đây là bán hàng qua mạng ngày thứ nhất khai trương. Tuy rằng này 3 tấm đơn đặt hàng, không chỉ không kiếm tiền, Tô Dật còn muốn cấp lại phí chuyên trở đi vào, nhưng hắn vẫn như cũ cao hứng vô cùng, bởi vì đây là khai môn hồng. Trước đây kỳ, hắn cũng không có hy vọng có thể kiếm được tiền, hắn bây giờ dự định là lô vốn kiếm nhân khí. Tô Dật cho rằng chỉ cần để càng nhiều người biết bích trà Xuân Diệp lời nói, cái kia đến lúc đó sẽ không buồn không kiếm được tiền. Cho nên, hắn mới sẽ internet giá rẻ bán ra bích trà Xuân Diệp, thậm chí còn cấp lại phí chuyên trở. Thu quan sau. Tô Dật tùy tiện điền đầy bụng sau, liền ở nhà đóng gói lá trà rồi. Một bao 10 gram, hắn tại cân điện tử thượng cân tốt sau, lại dùng đóng gói sách bịt kín lên, sau đó lại bỏ vào trong dương nhỏ, dùng băng dính che, vậy thì tốt rồi. Làm tốt những chuyện này sau, Tô Dật liền mang theo đóng gói lá trà ngon ra cửa, hắn hiện tại muốn đem lá trà phân phát người mua. Hắn nhớ rõ tại phụ cận liền có một nhà chuyển phát nhanh mạng quan hệ, liền cách một lối đi. Tại chuyển phát nhanh mạng quan hệ bên trong, Tô Dật còn cùng lão bản hiệp thương được. Về sau hắn chuyển phát nhanh đều ở nơi này phát, như vậy có thể bắt được ưu đãi. Phát kiện thiếu lời nói, một cái kiện thu 8 khối, một tháng vượt qua 100 lời nói, hãy thu 7 khối, vượt qua 200 cái kiện, cũng chỉ muốn thu 6 khối. Nếu như, một tháng phát kiện vượt qua 500 cái lời nói, cái kia một cái kiện cũng chỉ thu 5 khối. Đương nhiên nếu như kiện càng nhiều hơn lời nói, giá cả kia còn có thể bàn lại, bất quá bây giờ Tô Dật bán hàng qua mạng vừa mới mở, không cần thiết nghĩ đến xa như vậy. Quan trọng nhất là, Tô Dật cùng lão bản nói xong rồi, hai người ký tên thỏa thuận sau, hắn trước tiên ép 500 khối ở nơi này, về sau mỗi tháng lại kết một lần tiền, như vậy hội thuận tiện rất nhiều. Sau đó hắn đem lá trà phát ra ngoài, lại đem một chút chuyển phát nhanh đơn tiểu ly khai rồi. Chuyện kế tiếp, tiểu đợi đến người mua thu được hàng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 27, bệnh tình chuyển biến xấu. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Dật vẫn là ở bầy sạp cùng đi làm vượt qua. Ngày thứ nhất bán ra lá trà, hiện tại người mua vẫn không có xác nhận thu hàng, hắn còn không biết tình huống làm sao. Hiện tại Tô Dật bán hàng qua mạng, mỗi ngày đều hội thu được mới đơn đặt hàng. Số lượng mặc dù không nhiều, một ngày cũng chỉ có 2-3 cái, đỉnh cao nhất cũng chỉ là một ngày thu được 4 cái đơn đặt hàng, nhưng vẫn là khiến hắn thật vui vẻ. Ít nhất đây là một cái điểm tốt, nói rõ càng ngày càng nhiều người biết hắn bán hàng qua mạng rồi, cũng nói trước hắn tại diễn đàn đánh chính là quảng cáo, vẫn có một ít hiệu quả. Tô Dật tin tưởng chỉ cần nhóm đầu tiên người mua thử nghiệm bích trà Xuân Diệp sau, nhất định sẽ trở thành khách hàng quen, trở lại bán hàng qua mạng mua. Chỉ cần mình bán hàng qua mạng có khen ngợi sau, hội càng ngày càng nhiều người mua tới cửa mua lá trà. Cho nên, hắn bây giờ còn là đối bán hàng qua mạng tràn ngập ước mơ. Chỉ bất quá mặc kệ cửa hàng online tiền cảnh có cỡ nào được, chí ít bây giờ là không cần hy vọng bán hàng qua mạng có thể kiếm được tiền, Tô Dật chủ yếu thu nhập vẫn là dựa vào bán kem cùng đi làm. Hiện tại hắn mỗi ngày tại Thẩm Châu Đại học giao hàng kem, mỗi ngày lợi nhuận dòng đều có hơn 4.000 nguyên, đây là hắn trước đây không thể tin được sự tình. Ngoại trừ kiếm tiền bên ngoài, Tô Dật đối tu luyện cũng không có thư giãn xuống, hắn vẫn như cũ kiên trì tu luyện luyện thể thuật. Hiện tại thể chất của hắn đã so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Ký chủ, Tô Dật. Sức chiến đấu giá trị, 15 điểm. Nguyên lực giá trị, 10, 15 điểm. Điểm công đức, 20 điểm. Thiên phú, vận mệnh chi nhãn. Công đức luyện thể thuật, linh huyền thuật. Chủ điện, Chí Tôn công đức điện. Phân điện, vườn thuốc điện. Đây là Tô Dật mới nhất thuộc tính, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 15 điểm, hơn nữa hắn phát hiện nguyên lực giá trị cùng sức chiến đấu giá trị là móc nối. Từ khi hắn biết rồi sử dụng nguyên lực giá trị đi cứu sống, có thể thu được điểm công đức sau, hắn ở bên ngoài gặp phải bị thương động vật, đều sẽ dùng nguyên lực giá trị vì chúng nó trị liệu. Như vậy, chẳng những có thể lấy để động vật tốt lên, hắn còn có thể thu được điểm công đức. Nhất cử lưỡng tiện sự tình. Điểm công đức phi thường trọng yếu, cho nên hắn đều tích lũy xuống, rất ít đi sử dụng, lưu đến thời khắc mấu chốt sử dụng nữa. Tu luyện luyện thể thuật sau, Tô Dật phát xuất hiện sức mạnh của mình tăng nhiều. Hắn đã khảo nghiệm qua rồi, hiện tại hắn có thể dơ lên 200kg trở lên vật nặng, đồng thời sẽ không quá vất vả. Tô Dật không có khảo nghiệm qua tốc độ của mình, nhưng cũng biết mình tốc độ, cũng tăng lên rất nhiều. Hắn biết trên thế giới này có rất nhiều cường giả, lấy bây giờ thực lực của mình. Đối phó người bình thường còn có thể, thế nhưng gặp phải chân chính cường giả, chính là không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa ngày đó Tô Dật được hỏa chuột mập tập kích, tận mắt thấy mấy người trái tim được đào móc ra, điều này cũng mang đến cho hắn rất lớn xung kích. Nếu như không phải công đức hệ thống, hắn biết mình cũng sớm đã chết rồi. Chuyện này, cho Tô Dật đã mang đến ảnh hưởng rất lớn, cũng làm cho hắn có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn biết thế giới này cũng không như trong tưởng tượng như vậy an toàn, cho nên hắn mới sẽ cố gắng tăng lên chính mình thực lực. Để cầu có năng lực tự vệ, cũng có thể bảo vệ người nhà cùng bằng hữu. Đây cũng là Tô Dật tu luyện động cơ, không vì xưng bá thiên hạ, chỉ vì sống được càng tốt hơn. Đêm khuya, vừa mới tan tầm Tô Dật, một mình đi đường ban đêm trở lại. Trên đường, hắn điện thoại di động vang lên, vừa là Tô Nhã đánh tới. Tô Nhã muộn như vậy gọi điện thoại lại đây, để Tô Dật trong lòng có dự cảm không lành, phảng phất có việc không tốt phát sinh như thế. Tỷ, làm sao vậy? Hắn nhận nghe điện thoại. Chỉ nghe trong điện thoại truyền đến Tô Nhã thanh âm của, còn làm bộ khóc thút thít, "Tiểu Dật, cha xảy ra vấn đề rồi." Nghe thế, Tô Dật hoảng hốt một cái, vội vàng hỏi tới, "Xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết, cha làm sao vậy?" Tô Nhã cố nén khóc ý, hướng về Tô Dật giải thích, "Y sinh nói cha bệnh tình chuyển biến xấu, chảy máu não, bây giờ bị đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, muốn chuẩn bị làm giải phẫu." Khi nàng biết tin tức này thời điểm, cũng là hoang mang lo sợ, không biết làm thế nào mới tốt, chỉ nghĩ tới Tô Dật. Tô Dật biết thời điểm này, hắn là trong nhà duy nhất dựa vào, tuyệt đối không thể hoảng loạn, hắn an ủi, "Tỷ, ngươi đừng nội, ta sẽ nghĩ biện pháp, cha không có việc gì." Điện thoại cắt đứt sau đó Tô Dật trong khoảng thời gian ngắn cũng là lòng rối như tơ vò, không biết bất kỳ thì tốt. Hắn làm lo lắng phụ thân hội không chịu được, hắn rất muốn lập tức trở lại cùng ở phụ thân bên người. Thế nhưng Tô Dật biết mình bây giờ đi về là vô dụng, chỉ biết không công làm trễ nãi bệnh tình của phụ thân. Hiện tại phụ thân cần phải phẫu thuật, hắn chuyện cần làm, chính là tập hợp đủ tiền chữa bệnh, để phụ thân sớm một chút làm giải phẫu. Phụ thân tại Yến Vân Thị Bệnh viện, không làm được loại giải phẫu này, cho nên muốn đưa đến Thẩm Châu thành phố bên này làm giải phẫu, mà tiền giải phẫu thêm vào phòng săn sóc đặc biệt, tiêu tốn ít nhất muốn vượt qua 10 vạn nguyên. Hiện tại Tô Dật tiền dư, cũng chỉ có hơn 3 vạn mà thôi, còn xa xa chưa đủ. Cho nên, hắn hiện tại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, không thể gấp trở lại, chỉ biết làm lỡ việc tình. Thế nhưng tại trong khoảng thời gian ngắn, Tô Dật nhưng lại không biết tính đến số tiền kia. Không nghĩ tới, tại tháng ngày mới bắt đầu có cải thiện thời điểm, phụ thân nếu sẽ xảy ra chuyện như thế, khiến hắn cảm giác được một mảnh tối tăm. Tô Dật không biết mình là làm sao trở về trong căn phòng đi thuê, hắn hiện tại trong lòng liền chỉ nghĩ tới phụ thân, còn có Tô Nhã khổ sở thương tâm dáng vẻ, khiến hắn lòng như lao cát. Cứ như vậy ngồi xuống hừng đông. Dù như thế nào, Tô Dật cũng không thể để phụ thân có chuyện, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tính đến tiền trị người cha tốt. Lúc này, Tô Dật đứng lên, hắn hiện tại đã làm tốt quyết định. Hắn đem chính trên mặt đất bỏ tiểu đần, cầm lên. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tiểu đần còn đang giãy giụa, muốn xuống, bất quá chỉ là vùng vẫy một hồi, có thể là đói bụng rồi, bắt đầu cọ lòng bàn tay của hắn, muốn ăn. Tô Dật nhìn tiểu đần, nói ra, xin lỗi, tiểu đần, ta chỉ có thể bán đứng ngươi, hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Nuôi tiểu đần thời gian lâu như vậy, cũng là có cảm tình, hắn cũng rất không nỡ bỏ. Chỉ là thật sự là không có cách nào, Tô Dật cũng là vạn bất đắc dĩ. Tiểu đần tựa hồ nghe rõ lời của hắn, dường như có chút dầu dị không vui, liền ngay cả bình thường thích ăn nhất cây chanh, nó hiện tại cũng không ăn. Thấy tiểu đần đủ rũ cúi đầu dáng vẻ, Tô Dật thì càng thêm không bỏ rồi. Thế nhưng hiện tại phụ thân bệnh tình nghiêm trọng như thế, đang chờ tiền làm giải phẫu, hắn tuyệt đối không thể mềm lòng. Cho nên, hắn tìm cái hộp, còn cầm mảnh vải ở bên trong đệm lên, sẽ đem tiểu đần bỏ vào trong hộp. Tiếp lấy, Tô Dật liền dẫn tiểu đần ra cửa, hắn muốn đem tiểu đần bán, tập hợp đủ tiền chữa bệnh. Mà mục tiêu của hắn, chính là Thẩm Châu thành phố lớn nhất hoa, chim, cá, sâu thị trường, hoa linh bỏ hoa và chim thị trường. Hiện tại trong khoảng thời gian ngắn muốn đi tìm người mua lời nói, nhất định là khó tìm, cũng không có nhiều thời giờ như vậy tìm đến. Cho nên Tô Dật định đem tiểu đần mang tới hoa và chim thị trường, bán cho cửa hàng thú cưng. Tuy rằng như vậy, giá cả hội thấp một điểm, nhưng đây là nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp. Hiện tại bệnh tình của phụ thân đã không thể lại kéo dài. Hắn phải nghĩ biện pháp sớm một chút tính đến tiền, sau đó lại chạy trở về. Cồn vật bi, chương 28, Lao Vương Quý Điếm. Tại một nhà tên là Lao Vương Quý Điếm thủy tộc quán bên trong, một cái bụng phệ hói đầu người trung niên, một tay cầm tẩu thuốc, một tay cầm một con nhỏ quy tại tỉ mỉ. Mà tại đây cái hói đầu người trung niên trước mặt, nhưng là đứng đấy một chàng thanh niên, biểu lộ hơi hơi sốt ruột. Hói đầu người trung niên nhìn một lát sau, liền đem tiểu quy thả lại hộp. Sau đó nhìn thanh niên nam tử một mắt, nói ra, này quy phẩm tương không sai, ngươi muốn cái gì giá cả. Thanh niên nam tử lắc lắc đầu, nói ra, lão bản, ngươi ra giá đi, thích hợp ta liền ra. Nguyên đến chàng thanh niên này là tới bán quy, hắn chính là Tô Dật rồi, tiểu quy tự nhiên là tiểu đần. Tô Dật thấy này lão vương quy điếm quy mô không nhỏ, hẳn là xuất ra nổi giá cả, hắn mới sẽ đi vào thử một chút. Mà trước mắt hói đầu người trung niên, nhưng là lão vương quy điếm lão bản. Người quen đều xưng là Lão Vương. Lão Vương hít một hơi tẩu thuốc, lại nhìn Tô Dật một mắt, mới mạn bất kinh tâm nói ra, một cái giá, 3.000 khối. Nghe vậy, Tô Dật ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, giá tiền này quá thấp. Thật không tiện, ta không bán rồi. Nói xong, hắn liền cầm lên hộp, chuẩn bị rời khỏi, đi tìm mặt khác một nhà. Lão Vương cũng lên, hắn ngăn cản Tô Dật, nói ra, giá cả dễ bàn, không nên gấp. Thấy Tô Dật dừng lại, Lão Vương mới tiếp tục nói. Người trẻ tuổi không nên gấp nhà, giá tiền không thích hợp, liền nói tới thích hợp đến. Tô Dật không nói gì, chỉ là chờ Lão Vương ra giá. Lão Vương trầm ngâm một lát sau, nói, được rồi, ta không đến hư, liền 5.000 khối. Lần này, Tô Dật cái gì cũng chưa nói, trực tiếp xoay người rời đi. Này Lão Vương rõ ràng cho thấy muốn bẫy người, này ản gõ nổ cả tượng quy coi như là cây non, giá trị cũng đang mấy vạn nguyên trở lên. Mà Lão Vương nói rồi phí lời nhiều như vậy, cũng chỉ là chạy đến 5.000 nguyên. Này rõ ràng cho thấy cho rằng Tô Dật không biết hàng, muốn mua rẻ bán đắt một cái. Chỉ là Tô Dật đã sớm hiểu rõ qua giá tiền, bằng không thì cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở tiểu đần trên người. Lão Vương lại xông tới, cản ở trước mặt của hắn, ngượng ngùng cười cười, để làm chi vội vã đi, giá tiền còn có thể thương lượng, như vậy ngươi ra giá đi. Tô Dật trực tiếp nói, 50.000. Lão Vương vừa nghe, mặt lập tức đổ xuống, giá tiền này quá cao, ta không có cách nào tiếp thu, nhiều nhất 8.000, không tin ngươi đi những nơi khác hỏi, tuyệt đối sẽ không cao hơn cái giá này. Đối Lao Vương tới nói, 50.000 tuyệt đối không cao lắm, qua tay cũng có thể kiếm không ít. Nhưng là thương nhân bản chất, có thể sử dụng một khối mua lại, liền tuyệt đối sẽ không dùng hai khối, cho nên hắn vẫn là đem giá cả ép tới rất thấp. Chỉ là Tô Dật nhưng không có tốt như vậy lừa gạt, hắn trực tiếp vòng qua Lão Vương. Đi ra cửa bên ngoài. Lão Vương còn ở phía sau hô, người đi chỗ khác nhưng không có cao như thế giá cả nha. Tô Dật không để ý tới, trực tiếp đi về phía trước. Vừa mới đi ra thủy tộc quán lúc, một cái vội vã bóng người hướng về hắn đánh tới. Nhất thời, Tô Dật hộp rơi trên mặt đất, mà đối phương cũng thiếu chút nữa ngã xuống đất. May là hắn đúng lúc lôi đối phương một cái, mới tránh khỏi đối phương té xuống. Khi hắn nhặt lên hộp thời điểm, đối phương một mực tại nói xong, xin lỗi. Âm thanh rất dễ nghe, tiếng như doanh gáy. Làm Tô Dật nhặt lên hộp lúc, mới nhìn đến đụng vào người của hắn. Tại sơ vừa thấy được đối phương lúc, hắn không khỏi có chút thất thần. Nhu thuận tóc dài xoa vai, tuyết trắng kịp đầu gối váy công chúa, mặc ở trên người nàng, có một loại không nói ra được không linh khinh giật, gò má một bên lộ vẻ lún đồng tiền, khiến người ta không khỏi lập tức đối đãi. Đối phương nhìn lên chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, chính là thiên chân vô tà tuổi tác. Xin lỗi, ta không cẩn thận đụng vào ngươi rồi. Đối phương xin lỗi, để Tô Dật phục hồi tinh thần lại, không liên quan. Tên thiếu nữ này nhìn hộp vội la lên, ngươi mau nhìn xem tiểu quy có sao không. Nàng nếu biết trong hộp chính là tiểu quy, để Tô Dật có chút bất ngờ, bất quá hắn hay là trước mở hộp ra xem. Bởi vì bên trong có bố đệm lên, tiểu đần cũng không hề bị thương, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nó không có chuyện gì. Hắn nói ra. Nghe vậy, đối thủ tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng sát vào một bước, nhìn một chút tiểu quy, ta muốn hỏi dưới, ngươi là phải đem tiểu quy bán sao? Tô Dật sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng. Đối phương trước tiên tự giới thiệu mình sau, liền giải thích, ta gọi Kỷ Nhạc Văn, ta mới vừa mới nghe được ngươi giống như muốn đem tiểu quy bán, này tiểu quy có thể bán cho ta không? Nó thật đáng yêu. Tô Dật đã minh bạch, hắn nói ra, vậy ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Kỷ Nhạc Văn cho thấy ngọt ngào mỉm cười, 8 vạn, đủ chưa? Cái giá này... Để Tô Dật có chút không phản ứng kịp, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ ra giá cao như vậy cách. Kỳ Nhạc Văn có chút khẩn trương, nàng cắn cắn đầu ngón tay, nói ra, không đủ sao. Cái kia muốn bấy nhiêu, chỉ cần đem tiểu quy bán cho ta, bao nhiêu tiền cũng có thể. Nhìn ra được, Kỳ Nhạc Văn thật là yêu thích tiểu đần, bằng không cũng sẽ không xuất giá cao như vậy cách, còn nguyện ý tăng giá. Đủ rồi, ta cần tiền gấp, ngươi bây giờ có tiền sao? Tô Dật tại chỗ đồng ý. Kỳ Nhạc Văn nụ cười vui vẻ. Lại xuất hiện tại trên mặt của nàng, chúng ta bây giờ đi ngân hàng chuyển khoản, có thể không? Tô Dật gật gật đầu, đáp ứng rồi. Mà mặt sau đuổi theo tới Lao Vương lại trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Tô Dật sẽ nhanh như thế liền đem ản gò nổ cả tượng quy bán, còn bán ra 8 vạn khối. Lao Vương hiện tại đã hối hận đến ruột đều phải thành, muốn là trước kia hắn không có như vậy lòng tham lời nói, là có thể tiêu 50.000 khối từ Tô Dật trong tay mua đến tay, đến lúc đó qua tay vừa bán là có thể kiếm được 30.000. Mà bây giờ cũng bởi vì Lão Vương lòng tham, chỉ có thể trơ mắt khống chế này đơn hàng hóa thành hư không. Mặc kệ Lão Vương làm sao ảo não, cũng đã là chuyện vô bổ rồi. Tô Dật thương lượng với Kỷ Nhạc Văn tốt giá cả sau, liền đi ngân hàng chuyển khoản rồi, tại Hoa và Chim thị trường lối vào liền có một nhà ngân hàng. Chuyển tốt chứng sau, Kỷ Nhạc Văn liền từ trong tay của hắn, nhận lấy hộp. Nàng nhìn bên trong tiểu đần, nói ra, tiểu quy nhìn lên có chút không cao hứng nha, nó có tên tuổi sao? Tô Dật nói, có. Nó gọi tiểu đần. Kỳ Nhạc Văn đối với tiểu đần nói ra, tiểu đần. Vậy ta liền không cho ngươi đặt tên rồi, liền gọi ngươi tiểu đần, về sau ngươi liền theo tỷ tỷ sinh hoạt, có được hay không? Nàng tựa hồ nhớ tới chuyện gì, vội hỏi, đúng rồi, tiểu đần thích ăn cái gì? Lấy rau dưa làm chủ thực, tỉ như khoai lang diệp, lá dâu, món ăn tâm cùng rau xà lách đều ăn, nó cũng ăn cả rốt, quả táo, chuối tiêu, bí đỏ, thích ăn nhất cây chanh. Tô Dật bắt đầu giới thiệu tiểu đần sinh hoạt tập tính. Nuôi lâu như vậy, hắn đối tiểu đần từ lâu rất quen thuộc. Kỳ Nhạc Văn gật đầu liên tục, nhớ rõ rất chăm chú, đem hắn nói mỗi một câu nói đều ghi tạc trong lòng. Tại ghi nhớ tiểu đần thực đơn sau, Kỳ Nhạc Văn mở miệng nói ra, cái kia ca ca, ta mang tiểu đần đi trở về, gặp lại. Được, ta cũng phải đi. Tô Dật nói ra. Đang đi ra ngân hàng sau, hắn lần nữa liếc mắt nhìn hộp, phảng phất nhìn thấy bên trong tiểu đần như thế. Sau đó, hắn liền xoay người rời đi. Chuyện đến nước này, dù tiếc đến đâu được tiểu đần, cũng chỉ có thể bỏ qua. Hơn nữa thiên chân vô tà Kỷ Nhạc Văn, làm yêu thích tiểu đần, gia cảnh cũng không tệ, hay là tiểu đần theo nàng, gặp qua được càng thêm tốt. Tô Dật chỉ có thể như vậy an ủi mình, vì phụ thân, hắn cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Cồn vật bi. Chương 29, buông tay một đập. Kỳ Nhạc Văn xuất hiện, là một hồi bất ngờ. Bất quá Tô Dật cuối cùng là tập hợp đủ phụ thân tiền giải phẫu rồi, có thể trở về Yến Vân Thị rồi. Thế là, hắn lúc này không chần chừ nữa, lập tức lái xe trở lại. Từ Thẩm Châu thành phố trở về Yến Vân Thị sau, Tô Dật trước tiên đi tới phụ thân chô ở trong bệnh viện. Khi hắn đến thời điểm, Tô Nhã cùng Trương Di đều thủ ở ngoài phòng bệnh, hai người bộ dáng đều làm tiểu tụy, nghĩ đến đêm qua khẳng định đều không ngủ. Hiện tại Tô Nghiễm Trí đang tại phòng săn sóc đặc biệt tiến hành giám hộ, mà bây giờ đã qua thăm bệnh thời gian, cho nên chỉ có thể ở lại bên ngoài chờ đợi, không thể đi vào thăm. Tiểu Dật, y sinh nói cha tình huống rất nghiêm trọng, muốn lập tức đưa đi Thẩm Châu thành phố làm giải phẫu. Nói đến một lần, Tô Nhã tiểu rốt cuộc nói không ra lời, nước mắt đã mơ hồ tầm mắt của nàng. Tô Dật trong lòng cũng không dễ chịu, thế nhưng lấy tư cách trong nhà trụ cột, hắn chỉ có thể tỉnh lại đi, cha hội không có chuyện gì, ta hiện tại liền đi tìm thầy thuốc. Không dám chần chờ, hắn lập tức tìm tới phụ thân y sĩ trưởng. Y sĩ trưởng đem Tô Nghiễm Trí bây giờ bệnh tình, đều nói đến phi thường rõ ràng. Hiện tại Tô Nghiễm Trí cần gấp phải phẫu thuật, nhưng bệnh viện chữa bệnh thiết bị không tốt, mạo muội làm giải phẫu, phiêu lưu là phi thường lớn. Cho nên y sinh kiến nghị chuyển viện, lập tức đưa đi Thẩm Châu thành phố bệnh viện làm giải phẫu, hay là có thể cứu lại được. Tô Dật lúc này làm ra quyết định, được, y sinh, làm phiền ngươi vì ta cha sắp xếp xe, ta nghĩ sớm một chút làm giải phẫu. Y sinh gật gật đầu, nói ra, có thể, bất quá ta phải nhắc nhở một câu, bởi vì bệnh tình tình huống rất tồi tệ, ở trên đường rất có thể hội không chịu được, cho nên ta hy vọng các ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư. Cuối cùng, Tô Dật vẫn kiên trì làm như vậy. Không chuyển viện lời nói, Tô Nghiễm Trí liền sẽ mất đi duy nhất còn sống cơ hội. Hiện tại chuyển viện tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng ít ra còn có một chút hy vọng sống, cho nên hắn làm ra quyết định. Tiếp lấy, y sinh để Tô Dật tại đồng ý phiếu tên sách tên sau, liền bắt đầu sắp xếp chuyển viện xe cứu thương rồi. Tại 12 giờ trưa lúc, Tô Nghiễm Trí từ phòng săn sóc đặc biệt bên trong, chuyển giao đến chuyên nghiệp trên xe cứu thương. Bên trong xe có đầy đủ hết thiết bị, có thể đem phiêu lưu rơi xuống thấp nhất. Ngoại trừ cùng xe y sinh cùng hộ sĩ bên ngoài, Tô Dật cùng Tô Nhã đều hội cùng theo một lúc đến. Hiện tại bọn hắn liền muốn đến Thẩm Châu thành phố bệnh viện, bên này đã liên hệ được rồi, chỉ đã tới rồi sau đó lập tức có thể làm giải phẫu. Trên đường, Tô Dật cùng Tô Nhã không dám có chút thả lỏng, một mực chú ý Tô Nghiễm Trí tình huống. Hộ sĩ cùng y sinh cũng là như thế, để ngừa Tô Nghiễm Trí bệnh tình ở trên đường chuyển biến xấu, bất cứ lúc nào chuẩn bị xử lý đột phát tình hình. Nhưng ngàn phòng văn phòng, ở trên đường, vẫn là xuất hiện bất ngờ. Bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm máy móc hộ sĩ, đang nhìn đến tình huống không đúng lúc. Lập tức nói rằng, Trần thầy thuốc, bệnh nhân huyết áp rõ ràng lên cao. Tiếp lấy, y sinh cùng hộ sĩ lập tức tiến hành rồi cấp cứu, cứ việc tác dụng không lớn. Trước khi tới, y sinh đã cùng Tô Dật bọn hắn đã nói, rất có thể sẽ có chuyện, nhưng là vẫn để cho bọn họ rất khó tiếp thu. Tô Nhã nhìn thấy tình huống như thế, suýt chút nữa ngất đi, cha, ngươi không muốn xảy ra chuyện. Tô Dật nắm thật chặt tay của nàng, an ủi. Không có chuyện gì, cha hội không có chuyện gì. Mà trên thực tế, hắn cũng bắt đầu hốt hoảng, cũng không biết làm sao. Cứ việc y sinh cùng hộ sĩ đúng lúc tiến hành rồi cấp cứu, thế nhưng tình huống vẫn không có chuyển biến tốt, trái lại càng ngày càng chuyển biến xấu. Bây giờ cách Thẩm Châu thành phố, đường còn rất dài, chỉ sợ Tô Nghiễm Trí kiên trì không tới thời gian lâu như vậy. Tô Dật trong lòng tại rét run, đầu trống trơn, đã là một điểm chú ý đều không có. Tô Nghiễm Trí đối với hắn ân nặng như núi. Là Tô Nghiễm Trí khiến hắn có cái nhà, hắn không muốn xem phụ thân có chuyện, hắn thống hận sự vô dụng của mình, vào lúc này, chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể nhìn phụ thân tình huống càng ngày càng kém. Sâu đậm tự trách, để Tô Dật suýt chút nữa tan vỡ. Ở cái này thời khắc sống còn, Tô Dật đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể nguyên lực giá trị, hay là có thể phát ra tác dụng. Lúc này, hắn tiến lên nắm chặt Tô Nghiễm Trí thủ, cái tay còn lại nhưng là đặt ở Tô Nghiễm Trí đầu. Y sinh cùng hộ sĩ đều cho rằng Tô Dật chỉ là bi thống quá độ, muốn bồi tiếp phụ thân mà thôi, cho nên đều không có kéo ra hắn. Vào lúc này, phổ thông cứu giúp phương thức, đã rất khó cứu trở về, còn không bằng để người nhà bồi tiếp bệnh nhân đi qua cuối cùng một đoạn đường. Tô Dật không nhớ bao nhiêu, cũng không dám lãng phí thời gian, hắn bắt đầu điều động trong cơ thể nguyên lực giá trị, toàn bộ chuyển Tô Nghiễm Trí phần đầu. Hắn không biết nguyên lực giá trị có thể hay không phát ra tác dụng, thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có cái biện pháp này. Chỉ có thể lựa chọn một kích. Kỳ tích xảy ra, y sinh cùng hộ sĩ phát hiện Tô Nghiễm Trí các hạng số liệu cũng bắt đầu thiên hướng vững vàng, có thể nói đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Y sinh cùng hộ sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt khiếp sợ. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, có thể xưng y học thượng kỳ tích, bọn hắn chỉ có thể đổ cho tình thân sức mạnh. Tô Nghiễm Chí tình huống chuyển biến tốt, cũng làm cho Tô Dật phi thường hài lòng. Nhưng hắn biết những nguyên lực này giá trị, cũng không thể trị người cha tốt, chỉ có thể trì hoãn bệnh tình. Bất quá điều này cũng vậy là đủ rồi, chỉ cần phụ thân có thể chống đến Thẩm Châu thành phố tiếp thu giải phẫu lời nói, cái kia còn sống cơ hội liền sẽ rất lớn. Cho nên, Tô Dật vẫn là đem trong cơ thể nguyên lực giá trị, đều chuyển Tô Nghiễm Chí thân thể. Rất nhanh, tiêu hao nguyên lực giá trị quá độ hắn, sắc mặt bắt đầu trắng xanh, mà lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tay đều đang run rẩy. Lúc này Tô Dật, trong cơ thể nguyên lực giá trị cũng chỉ còn lại 2 giờ. Tại sắp không chịu được thời điểm, hắn thu tay lại rồi, không có lại điều động nguyên lực giá trị. Tô Dật cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn như thế, suýt chút nữa ngất đi, ngã xuống. May là, bên cạnh y sinh phát hiện tình huống không đúng, vội vàng đỡ lấy hắn. Y sinh hỏi, người sắc mặt rất kém cỏi, có phải là không thoải mái hay không? Tô Dật nhìn Tô Nhã một mắt, cho một cái trấn an ánh mắt, để cho không cần lo lắng, sau mới lên tiếng, không có chuyện gì, ta chỉ là nghỉ ngơi không tốt, ta nghỉ ngơi một chút liền hết chuyện. Hắn lúc này, thân thể làm suy yếu, nói một câu đều làm lao lực, đây là quá độ tiêu hao nguyên lực đáng giá tác dụng phụ. Bất quá bây giờ Tô Nghiễm Chí bệnh tình không lại chuyển biến xấu, tạm thời bảo vệ tính mạng, để Tô Dật cảm thấy tất cả những thứ này đều là đáng giá. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện dùng tính mạng của mình đổi phụ thân khỏe mạnh, cũng không muốn nhìn phụ thân có chuyện. Sau đó dọc theo đường đi, Tô Nghiễm Chí không có lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, bình an vô sự đi tới Thẩm Châu thành phố bệnh viện, mà Tô Dật trải qua nghỉ ngơi sau, sắc mặt cũng không có kém như vậy rồi. Đã đến bệnh viện sau, lập tức có y sinh tới đón tay, đồng thời ngay đầu tiên đưa vào trong phòng giải phẫu. Tại bên ngoài phòng giải phẫu, không có chuyện gì, cha hội không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tô Dật một mực tại an ủi bên người Tô Nhã, bất quá những này hà nếm không là đang an ủi mình. Hắn không biết phụ thân đang hấp thu nguyên lực giá trị sau, có thể hay không thuận lợi làm xong giải phẫu, hắn trong lòng chính mình cũng không có đáy ngọn nguồn, cũng cùng Tô Nhã như thế, cảm thấy làm bàng hoàng. Tô Dật đối phụ thân cảm tình, không có chút nào có thể so với Tô Nhã ít, hơn nữa nội tâm hắn còn là mang theo rất sâu tự trách. Hắn vẫn cho rằng chuyện này, đều là do hắn mà xảy ra. Nếu không phải là hắn lời nói, này hết thảy đều có thể sẽ không phát sinh. Cồn vật bi, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, giải phẫu thành công. Chờ đợi đều là dày vò. Đặc biệt là gia nhân ở trong phòng giải phẫu không rõ sống chết thời điểm, sẽ cho người có độ dây như năm cảm giác. Tại Tô Nghiễm Chí làm giải phẫu thời điểm, Tô Dật cùng Tô Nhã tinh thần đều là nằm ở căng thẳng trong, không có một khắc có thể thư giãn xuống. Làm cửa phòng giải phẫu mở ra lúc, lòng của hai người đều tóm đi lên. Y sinh kéo xuống khẩu trang, nói với bọn họ, yên tâm đi. Giải phẫu làm thành công, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại hội chuyển trừ bệnh phòng, các ngươi chờ chút có thể đi nhìn hắn. Câu nói này, để Tô Dật cùng Tô Nhã đều có cảm giác như chút được gánh nặng, trong lòng gánh nặng phảng phất lập tức biến mất rồi. Tô Nhã kích động không biết nói cái gì, chỉ là một cái sức lực mà nói tạ cảm tạ y sinh. Đây là ta phải làm, các ngươi nhanh đi xem bệnh người đi. Y sinh sau khi nói xong tiểu ly khai rồi, đem thời gian lưu cho bọn họ. Tiếp lấy, Tô Dật liền đẩy Tô Nhã xe đẩy, hướng về phòng bệnh đi đến. Lúc này Tô Nghiễm Chí, hiện tại đang tại nằm trên giường bệnh, tuy rằng giải phẫu làm thành công, bất quá hắn vẫn chưa tỉnh lại, chỉ là khống chế bệnh tình. Nhưng Tô Dật cùng Tô Nhã cũng đã rất thỏa mãn rồi, hiện tại quan trọng nhất là phụ thân không có chuyện gì là tốt rồi, bọn hắn tin tưởng phụ thân nhất định sẽ tỉnh lại, sẽ không bỏ lại cái nhà này bất kể. Hơn nữa trải qua chuyện ngày hôm nay, Tô Dật đối với mình nguyên lực giá trị, cũng càng có lòng tin. Nếu như không có nguyên lực đáng giá lời nói, hay là Tô Nghiễm Chí căn bản là chống đỡ không tới bệnh viện, chính là nguyên lực giá trị che ở thân thể của hắn. Bây giờ là hắn nguyên lực giá trị quá ít, nếu như có đầy đủ nguyên lực giá trị, hay là có thể để cho phụ thân tỉnh lại, cũng có thể để Tô Nhã đứng lên. Bởi vậy, Tô Dật hội càng thêm nỗ lực tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên chính mình nguyên lực giá trị. Tô Dật tại bệnh viện chiếu cố Tô Nghiễm Chí 2 ngày. 2 ngày sau, Tô Nghiễm Chí lần nữa quay lại Yến Vân Thị bệnh viện, tiếp thu quan sát. Hiện tại y sinh nói Tô Nghiễm Chí bệnh tình đã chiếm được khống chế, chỉ là vẫn chưa có tỉnh lại, cho nên còn muốn nằm viện quan sát. Nếu như không phải như vậy lời nói, Tô Dật không thả tâm để phụ thân chuyển viện. Lần này tiền chữa bệnh, hầu như xài hết hắn tất cả tích xúc, hắn nhất định phải càng thêm nỗ lực kiếm tiền mới được. Mà Tô Nghiễm Chí tại Yến Vân Thị lời nói, cũng có thể mời Trương Di hỗ trợ, có thể đạt được càng tốt hơn chiếu cố. Tô Dật đem Tô Nghiễm Chí đuổi về Yến Vân Thị bệnh viện sau, liền lập tức lái xe về Thẩm Châu thành phố rồi. Hắn đã mấy ngày không đi làm, nếu như hắn lại không đi làm kiếm tiền lời nói, trong nhà liền thật sự sơn cùng thủy tận, không có cách nào qua đi xuống. Lúc về đến nhà, Tô Dật theo thói quen hái một chút khoai lang diệp đặt ở trong đĩa, hắn hô, tiểu đần, mau ra đây. Chỉ là thét lên một nửa. Hắn mới nhớ tới tiểu đần đã rời khỏi, không ở bên cạnh hắn rồi. Nhớ tới tiểu đần, để Tô Dật rất là không bỏ, chỉ là hắn cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, mới hội làm như vậy, chỉ hy vọng Kỷ Nhạc Văn có thể chiếu cố tốt tiểu đần. Điều chỉnh tâm tình sau, hắn liền ở trong điện thoại di động leo lên của mình bán hàng qua mạng. Mấy ngày nay, bởi vì chiếu cố Tâu Nghiễm Chí nguyên nhân, Tô Dật đều không có thời gian quản lý cửa hàng online sự tình, chớ nói chi là giao hàng rồi. Hắn xuất hiện tại mở ra bán hàng qua mạng vừa nhìn, phát hiện có thêm hơn 10 cái mới đơn đặt hàng, đều là mua bích trà xuân diệp, còn có không ít người mua dục hắn giao hàng. Xem ra, Tô Dật một nguyên gói hàng, sắp thực hấp dẫn không ít người. Đặc biệt hắn tại lá trà giới thiệu bên trong, để lên kiểm nghiệm báo cáo, mới là hấp dẫn người mua nguyên nhân. Bởi vì bích trà xuân diệp kiểm nghiệm báo cáo, thật sự là quá hấp dẫn người, có ích nhiều đến tính không rõ, chẳng những có thể lấy nhuận ruột thông liền, còn có phòng ung thư công hiệu. Dài hạn uống lời nói, có thể đạt đến dưỡng sinh hiệu quả. Quan trọng nhất là bích trà xuân diệp không mắc, một nguyên một bao còn gói hàng, này làm cho rất nhiều người đều động tâm doài. Cho nên, quan tâm bích trà xuân diệp người, cuối cùng đều sẽ mua một bao trở lại thử nghiệm. Dù sao cũng không quý, cho dù bích trà xuân diệp không có hiệu quả, cũng sẽ không thiệt thòi, nếu như mùi vị tốt, vậy thì kiếm lợi ra. Đây là rất nhiều người mua ý nghĩ, cũng là Tô Dật mục tiêu. Trước tiên giá rẻ dễ bán, làm cho tất cả mọi người quan tâm đến bích trà xuân diệp thượng, chỉ cần đã nếm thử bích trà xuân diệp người, liền sẽ uống đến nghiền rồi. Liền ngay cả Trương sư phó như vậy trà đạo cao thủ, đều đối bích trà xuân diệp khen không dứt miệng, bởi vậy có thể thấy được bích trà xuân diệp mị lực có bao nhiêu rồi. Đối với người mua dục, Tô Dật từng cái trả lời, đồng thời hứa hẹn hôm nay hội giao hàng. Tiếp lấy, hắn liền bắt đầu bao trang, hơn 10 cái đơn đặt hàng nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng vẫn là muốn không ít thời gian mới có thể làm xong. Làm Tô Dật đem hết thẻ kiện đều gói kỹ, đồng thời dán lên chuyển phát nhanh đơn sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như về sau đơn đặt hàng nhiều lời nói, nhất định phải mua bộ máy vi tính, còn phải lại mua cái hai tay máy in, chuyên môn đóng dấu chuyển phát nhanh đơn. Hắn ở trong lòng nghĩ nói, nếu như đơn đặt hàng nhiều lời nói, máy vi tính cùng máy in đều là nhất định muốn. Nếu không, đơn dựa vào hai tay của mình viết địa chỉ lời nói, không biết muốn viết tới khi nào rồi. Bất quá, bây giờ nói những này, còn vì thời thượng sớm. Dù sao hắn một ngày đơn đặt hàng cũng không nhiều, liền chỉ có mấy cái mà thôi, còn không có cần thiết dùng đến những thứ này. Đóng gói trà ngon diệp sau, Tô Dật liền mang theo ra cửa. Hắn đem hết thẻ kiện đều ở lại chuyển phát nhanh bán hàng qua mạng bên trong, để cho bọn họ hỗ trợ hôm nay phát ra ngoài. Sau đó, Tô Dật liền lái xe đi đêm tối quán bar đi làm. Hắn đến quầy rượu thời điểm, Tiếu Tường đối diện mấy cái bartender nói chuyện, hiện đang dặn dò bọn hắn làm việc. Thấy Tô Dật sau khi đi vào, Tiếu Tường đi tới. Quan tâm mà hỏi, người nhà ngươi xong chưa? Tại về Yến Vân Thị lúc, hắn liền gọi điện thoại lại đây cùng Tiếu Tường xin nghỉ, cho nên hiện tại Tiếu Tường mới sẽ như vậy hỏi. Tô Dật nói ra, cảm tạ chủ quản quan tâm, đã không sao. Tiếu Tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, vậy thì tốt, nếu có cái gì phải giúp một tay lời nói, xin theo ta nói, không cần khách khí. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, được, ta biết rồi, cảm ơn ngươi quan tâm, ta trước tiên đi làm việc rồi. Chờ hắn đổi công việc tốt phục lúc đi ra, Hà Nhạc đứng ở bên cạnh, cũng không có đi làm việc, thấy hắn đi ra, liền nói xoáy, hội định hót chính là không giống nhau, xin nghỉ một ngày đều so với người dễ dàng, không hổ là đại học được định hót. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là thản nhiên nói đến A-dua định hót, ta có thể không sánh bằng ngươi. Cái này Hà Nhạc một mực nhìn hắn không sảng khoái, khắp nơi ghim hắn. Hơn nữa đêm đó Tô Dật từ tiết đồng bên trong kiếm được không ít trích phần trăm, càng làm cho Hà Nhạc đấu kỵ đến phát điên. Hà Nhạc cho rằng là Tô Dật đoạt hắn trích phần trăm, cho nên tiểu đối Tô Dật càng thêm không vừa mắt, không thể thiếu chảo phúng vài câu. Tô Dật không muốn gây chuyện, nhưng cũng sẽ không một mực nuốt giận vào bụng. Hắn phản bác, để Hà Nhạc sắc mặt khó coi, thế nhưng tại trong quán rượu, Hà Nhạc cũng không dám động thủ. Hà Nhạc hừ một tiếng, liền như vậy đi ra, bất quá hắn sẽ không cứ tính như thế. Lúc này, người pha rượu Lưu Sinh đi tới, nói với Tô Dật, đừng để ý tới cái này tiểu nhân, không đăng giá. Chỉ sẽ để cho mình một thân lẳng lơ. Ta biết. Tô Dật gật gật đầu. Tiếp lấy, Lưu Sinh nhắc nhở, bất quá ta xem cái này Hà Nhạc sẽ không cứ như vậy tính toán, ngươi đi làm phải cẩn thận một chút, không nên rơi vào bẫy của hắn. Ta hiểu rồi. Tô Dật cũng không hề quá lớn lo lắng, dù sao hắn xem Hà Nhạc cũng không dám quá phận quá đáng. Cồn vật bi, chương 31, Đàm Bá Hân cùng Tạ Trung. Bận rộn đến 3 giờ sáng nhiều, đêm tối quán ba đóng cửa. Tô Dật mang theo một thân vẻ vải, về đến nhà, hắn nằm ở trên giường, lại không hề có một chút buồn ngủ. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Trong nhà ít đi tiểu đần sau, đều là khiến hắn cảm thấy rất không quen. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dật ý thức tiến vào vườn thuốc trong điện, quan sát bích trà xuân cây sinh trưởng tình huống. Hai khỏa trước hết thành thục bích trà xuân cây, mặc dù đã bị hái được một lần lá trà, bất quá bây giờ lại dài xuất không ít non nớt. Cái khác tám khỏa bích trà xuân cây, đều dung mạo rất được, đoán chừng cũng rất nhanh có thể thu xong rồi. Mà Tô Dật loại mới dưới hạt giống, hiện tại cũng trưởng thành cây non rồi, đều không nhỏ rồi. Bất quá này cũng bình thường, bích trà xuân cây vốn là thuộc về nhanh sinh cao sản sinh sản nhiều cây giống, thêm vào tại vườn thuốc trong điện, còn có 5 lần gia tốc. Tờ giờ UIE N của tôi nét bởi vậy, bích trà xuân cây nắm giữ nhanh như vậy sinh trưởng tốc độ, là đúng là bình thường. Đợi được này 30 khỏa bích trà xuân cây cũng có thể thu hoạch sau, khi đó lá trà sản lượng nhất định sẽ không thiếu. Tại vườn thuốc điện chờ không ít thời gian sau, Tô Dật mới trở về phòng bên trong ngủ. Tại đạt đến nước nào đó tòa thành thị trong biệt thự. Vừa mới thể dục buổi sáng trở về Đàm Bá Hân, đang muốn xông ấm trà đến uống. Đàm Bá Hân năm nay đã hơn 60 tuổi, từ lâu từ chức vị quan trọng lùi xuống, hắn không có gì ham muốn, liền yêu thưởng thức trà, đồng thời hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, cái kia chính là lá trà hiệp hội hội trưởng. Mỗi ngày bữa sáng, hắn đều sẽ cho mình xông một bình trà ngon chậm rãi phẩm. Đây là hắn mấy chục năm quen thuộc. Mà hôm nay cũng là như thế, bất quá bây giờ xảy ra chút bất ngờ, bởi vì bình thường uống lá trà đã không còn. Đàm Bá Hân đang muốn gọi người hầu đi lấy lá trà khi đi tới, đột nhiên nghĩ đến chính mình mấy ngày trước còn tại trên lưới mua một bao lá trà trở về. Mới vừa từ tôn nữ học được mua qua Internet hắn, đã mua qua Internet thành có vẻ, thỉnh thoảng đều phải tại trên lưới mua chút con vật nhỏ trở về, cũng mặc kệ có cần hay không được. Nay không... Có một ngày Đàm Bá Hân liền tại trên lưới nhìn thấy một loại trà mới diệp, giá cả còn rất rẻ, cho nên hắn liền mua một bao trở về. Hơn nữa hắn còn xem qua lá trà giới thiệu, tuy rằng báo cáo làm tỉ mỉ, nhưng hắn vẫn cho rằng là giả dối, bởi vì hắn uống nhiều như vậy lá trà, vẫn không có xem qua có loại nào lá trà có nhiều như vậy công hiệu. Bất quá, Đàm Bá Hân vẫn là mua một bao trở về, dù sao không mắc, coi như nếm thử tiên. Lá trà mới đến mấy ngày, chỉ là hắn một mực không có lưu ý qua. Hiện tại đột nhiên nhớ tới, để Đàm Bá Hân cũng lên điểm hứng thú, rất nhanh hắn tìm tới lá trà bao vây. Đóng gói vẫn là rất chăm chú, bất quá lá trà đóng gói sách cũng rất phổ thông, vừa nhìn thì biết rõ là tiện nghi nhất. Bất quá Đàm Bá Hân cũng không có quá nhiều yêu cầu, hắn vạch tìm tòi túi sau. Nhất cổ hương trà liền như vậy bay ra, để hắn đông cảm thấy phân chấn. Ngửi được trà này hương sau, này làm cho con mắt của hắn sáng ngời. Vốn là mạn bất kinh tâm Đàm Bá Hân, trong nháy mắt liền nghiêm túc rồi. Hay là trà này diệp hội vượt quá sự tưởng tượng của hắn, cũng không nhất định. Thế là, hắn bắt đầu nắm nước nóng xông trà, cũng không nhiều, chỉ đổ 3 gram đi ra. Làm Đàm Bá Hân uống được cái thứ nhất lúc, liền không nhịn được vỗ một cái bắp đùi của mình, cố nhịn đau, hắn lại uống một hớp. Uống nhiều năm như vậy trà, hắn xưa nay đều chưa từng thử qua kích động như thế một lần. Bởi vì cái này trà uống quá ngon, để trước đây uống qua trà nổi tiếng, đều đần độn vô vị đi lên. Uống xong trà Đàm Bá Hân cảm giác được thân thể làm thoải mái, hắn nghĩ tới rồi lá trà kiểm nghiệm báo cáo, trước đó hắn là ôm thái độ hoài nghi, thế nhưng bây giờ để hắn có chút dao động. Hắn chép chép miệng, muốn là lúc sau đều không uống được loại này trà ngon, vậy muốn nhiều khó chịu. Đàm Bá Hân vội vàng mở máy vi tính ra, rất nhanh hắn liền tìm tới bán ra loại trà này diệp bán hàng qua mạng, hắn cũng biết trà này diệp danh tự, Bích Trà Xuân Diệp. Vốn là, hắn dự định mua nhiều một chút trở về, chỉ là trà này diệp mỗi người giới hạn mua một bao. Hắn chỉ có thể dùng cháu gái của mình tài khoản đặt trước một bao. Nhìn trà còn sót lại diệp, Đàm Bá Hân do dự. Hắn không biết là giữ lại chính mình chậm rãi thưởng thức được, vẫn là mang tới lá trà hiệp hội cùng người chia sẻ. Lấy tư cách thưởng thức trà kẻ yêu thích, phát hiện trà mới và trà ngon lúc, vui nhất với cùng người cùng sở thích người chia sẻ. Chỉ là lần này, luôn luôn hào phóng Đàm Bá Hân, lại là có chút không nỡ bỏ rồi, hắn sợ cũng lại hận không thể loại này trà ngon rồi. Do dự rất lâu sau, Đàm Bá Hân vẫn là quyết định mang đến hiệp hội, cùng mọi người chia sẻ, cũng coi như là làm cho này loại trà mới diệp mở rộng làm công hiến. Loại này những chuyện tương tự, không hề chỉ tại Đàm Bá Hân trên người phát sinh. Tại một cái khác trong thành thị, cũng có xảy ra chuyện như vậy. Tạ Trung năm nay đã ngoài 30, hắn là một cái làm phổ thông công vụ viên, ham muốn không nhiều, uống trà liền là một cái trong số đó, hơn nữa thích nhất thưởng thức xì thai mới lá trà. Tại bình thường nhàn nhã thời điểm, hắn đều sẽ tại trên lưới thưởng thức trà trong diễn đàn xem thiết mời, cùng người cùng sở thích người chia sẻ tâm đắc. Hơn nữa Tạ Trung vẫn là diễn đàn nhân viên quản lý, có nhất định quyền hạn, tại phò dùm hữu có nhất định danh vọng. Tạ Trung thường thường việc làm, chính là thưởng thức một cái lá trà sau, liền sẽ tại diễn đàn tuyên bố sự tâm đắc của chính mình, bất luận là tốt là xấu, đều sẽ viết phải vô cùng tỉ mỉ. Bởi vậy, diễn đàn rất nhiều người đều thích xem Tạ Trung thiết mời, mua sắm một ít hắn để cử lá trà. Mà hôm nay, Tạ Trung không dùng tới ban, liền để ở nhà nhìn xem thiết mời, uống chút trà. Nói tới bích trà Xuân Diệp, hắn cũng là nhất thời hứng khởi, mới quyết định thử một chút. Làm Tạ Trung xé ra đóng gói sách, ngửi được hương trà lúc, hắn cũng không kịp chờ đợi tới pha lên. Sau đó, Tạ Trung thưởng thức được cái thứ nhất sau, giống như Đàm Bá Huân như thế, đối bích trà Xuân Diệp khen không dứt miệng rồi. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận dư vị bích trà Xuân Diệp dư hương. Tạ Trung thưởng thức qua nhiều như vậy loại lá trà, chưa từng có một loại lá trà, có thể để cho hắn như thế dư vị, hắn phát hiện mình đã say mê bích trà Xuân Diệp rồi. Thế là, Tạ Trung quyết định tại trong diễn đàn, đề cử bích trà Xuân Diệp, này là thói quen của hắn. Mỗi thưởng thức một cái lá trà, hắn đều sẽ phát biểu chính mình một ít tâm đắc. Làm Tạ Trung tại thiếp mời lưu loát giới thiệu bích trà Xuân Diệp sau, mới phát hiện mình chỉ viết bích trà Xuân Diệp ưu điểm, nhưng không có viết đến dù cho một điểm khuyết điểm. Này không giống tác phong của hắn, bất luận cái gì lá trà, đều sẽ có giải ngắn nơi. Nhưng Tạ Trung vắt hết óc, cũng không nghĩ đến bích trà Xuân Diệp khuyết điểm, này làm cho hắn chỉ có thể coi như thôi, liền dứt khoát trực tiếp phát lên rồi. Này thiếp mời, không giống như là Tạ Trung thưởng thức trà tâm đắc, càng giống là quảng cáo thiếp, một phần liên quan với bích trà Xuân Diệp mềm văn. Nếu như là người khác phát lời nói, cái kia trong diễn đàn bạn trên mạng nhất định sẽ cho rằng đây là tại đánh quảng cáo, chắc chắn sẽ không hiểu. Nhưng Tạ Trung tại trên diễn đàn có không ít danh vọng, hắn đề cử lá trà, vẫn là rất nhiều người tin phục, cho nên đại đa số bạn trên mạng cũng chưa hề hoàn toàn coi như là một phần quảng cáo. Trước đó, Tô Dật cũng ở đây cái trong diễn đàn, là bích trà Xuân Diệp đánh qua quảng cáo, nhưng hắn thiếp mời đều là được dây xóa, một chút hiệu quả đều không có. Thế nhưng Tạ Trung phát thiếp mời liền không giống nhau, hắn là diễn đàn nhân viên quản lý, tự nhiên không ai hội xóa hắn thiếp mời rồi. Cũng là bởi vì cái này thiếp mời quan hệ, trong diễn đàn rất nhiều bạn trên mạng, quyết định thử một chút. Không ít bạn trên mạng, lúc này nói chuyện riêng Tạ Trung, muốn cửa hàng online link. Vừa bắt đầu, Tạ Trung còn tại nói chuyện riêng hồi phục link. Bất quá sau đó hắn liền dứt khoát tại thiếp mời bên trong, trực tiếp ghi chú rõ bán hàng qua mạng địa chỉ, làm cho mọi người có thể trực tiếp đi mua sắm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 32, ta mới không cần ngươi mời. Nam ở bận rộn công tác Tô Dật, cũng không biết có người miễn phí vì hắn đánh quảng cáo. Hôm nay hắn rất sớm liền đến Thẩm Châu Đại học bên ngoài bày sạp rồi, mấy ngày không có tới hắn, suýt chút nữa bận không qua nổi rồi. Hiện tại Tô Dật kem, đã để người nơi này thích, đặc biệt là mới khẩu vị Bích Xuân kem, càng là khiến người không thể quên. Không ít người, tình nguyện không ăn cơm trưa, đều phải ăn hắn kem. Nhưng mấy ngày nay, bởi vì Tô Nghiễm Chí làm giải phẫu, để Tô Dật không có cách nào lại đây bày sạp, vậy thì khổ những người này. Mỗi ngày sáng nhớ chiều mong, hiện tại cuối cùng đem hắn trông, sao có thể không ăn đủ bản. Tô Dật một người, lại muốn thu tiền, lại muốn đánh kem, hắn suýt chút nữa bận không qua nổi rồi, liền uống ngụm nước thời gian đều không có. Tuy rằng hắn sớm liền nghe đến điện thoại không ngừng có tiếng chuông vang lên, hắn biết đây là có người mua tới cửa, nhưng hắn hiện tại nhưng không có thời gian lấy điện thoại di động xem, cho nên hắn cũng không biết mình bán hàng qua mạng có thay đổi gì. Hiện tại Tô Dật chỉ lo thu tiền, đánh kem, liền khách nhân tướng mạo, hắn đều không có nhìn kỹ. Chỉ cần có khách nhân, hắn liền sẽ hỏi muốn cái gì khẩu vị, sau đó thu tiền đánh kem, về phần đối phương là cái dạng gì, hắn liền hoàn toàn không có chú ý rồi. Vừa mới đánh tốt một phần kem, thấy có người đi tới, Tô Dật liền theo thói quen hỏi, xin chào, xin hỏi muốn cái gì khẩu vị? Ta muốn bích. Nguyên lai là ngươi tên khôn kiếp này. Đối phương nói được nửa câu, đột nhiên ngữ khí đột nhiên thay đổi, còn mắng người. Tô Dật nhíu nhíu mày, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương sau, hắn nhưng không khỏi cười khổ một tiếng, là ngươi, Mộng Giao. Nguyên lai người này chính là Y Mộng Giao, thích Mộng Dĩnh bằng hưu tốt nhất, cùng Tô Dật cũng là quen biết. Y Mộng Giao cũng là nghe bằng hưu giới thiệu, nói nơi này kem có cỡ nào ăn ngon, làm cho nàng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là mấy ngày qua, nàng đều không có mua được kem, này làm cho nàng càng thêm hướng tới. Mà hôm nay nghe người ta nói, này kem quán có đi ra khai trường, này mới khiến Y Mộng Giao vội vàng chạy tới. Tại xếp hàng thời điểm, nàng đã tại tính toán muốn ăn cái gì khẩu vị, muốn mua bao nhiêu cái các loại vấn đề, cũng không có lưu ý ai là lão bản. Đợi được xếp tới của nàng thời điểm, nàng mới chú ý tới nguyên lai lão bản là Tô Dật. Thời điểm trước kia, Y Mộng Giao đối Tô Dật cảm quan không sai, cho là hắn là nhân phẩm không sai, đáng tin cậy người. Nhưng từ khi Tô Dật cùng Thích Mộng Dĩnh biệt ly, còn để Thích Mộng Dĩnh thương tâm như vậy sau, Y Mộng Giao đối với hắn sẽ thấy không nửa điểm hảo cảm, chỉ có căm ghét, cùng với sinh khí. Bởi vậy, Y Mộng Giao nhìn thấy Tô Dật lúc, liền không nhịn được trợn mắt nhìn. Nếu như nàng sớm biết lão bản là của hắn lời nói, vậy nàng là tuyệt đối sẽ không tới. Hiện tại Y Mộng Giao rất muốn xoay người rời đi. Không cùng tên khốn kiếp này nói một câu, miễn cho để cho mình càng ngày càng sinh khí. Chỉ là nghĩ đến chính mình sắp xếp lâu như vậy đội, hơn nữa người bên cạnh ăn được say sưa ngon lành, cũng làm cho trong lòng nàng rất không cam lòng cứ vậy rời đi. Đối với Y Mộng Giao xuất hiện, Tô Dật cũng cảm thấy thật bất ngờ, cũng có thể hiểu được nàng đối cựu thị của hắn. Dù sao thích Mộng Dĩnh là Y Mộng Giao bằng hữu tốt nhất, thay bằng hữu sinh khí, đây là nhân chi thường tình. Bất quá, đối Y Mộng Giao hiểu lầm, Tô Dật cũng không muốn giải thích, có một số việc nên khiến nó đi qua, nhiều lời vô ích. Hắn nói ra, Mộng Giao, ngươi muốn cái gì khẩu vị? Ngươi tên khốn kiếp này không có tư cách gọi tên của ta. Y Mộng Giao vẫn là lửa giận ngút trời, bất quá quay đầu nàng lại theo bản năng nói một câu, ta muốn hai cái bích xuân kem. Nay vừa nói, làm cho nàng cảm giác được làm thật không tiện, nàng cũng không nghĩ tới chính mình hội trả lời như vậy, lần này kẻ tham ăn bản chất hiện lộ không bỏ sót rồi. Rất nhanh, Tô Dật liền đánh hai cái kem, hắn đưa tới trước mặt nàng. Thấy Y Mộng Giao chuẩn bị bỏ tiền, hắn nói ra, không cần trả tiền, đây là ta mời ngươi. Y Mộng Giao lườm hắn một cái, tàn nhẫn mà nói ra, ai muốn ngươi cái này không có lương tâm khốn nạn mời, chính ta không có tiền a. Chỉ là vừa mới dứt lời, mặt của nàng liền đỏ lên, bởi vì nàng phát xuất hiện ví tiền của mình không mang. Chỉ thấy Y Mộng Giao lần nữa trừng lên Tô Dật, khí phách nói ra, ví tiền của ta không mang, lần sau sẽ đem tiền cho ngươi, ta mới không cần ngươi mời. Nói xong, nàng cầm kem, xoay người rời đi. Lần này mất mặt lớn, Y Mộng Giao thật không tiện ở lại chỗ này, vội vội vàng vàng về trường học. Tô Dật trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng rời đi bóng người, còn có chút không phản ứng kịp. Chính ở bên cạnh ăn kem kính mắt nữ sinh, đi lên một bước, cười nói, học trưởng, ngươi có phải hay không đắc tội rồi học tỷ? Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười khổ một tiếng, cũng không biết giải thích như thế nào. Đây là một cái nho nhỏ nhạc đệm, mặc dù có chút không vui, nhưng rất nhanh sẽ được bận rộn công tác cho tách ra rồi, hắn cũng không có tâm tình nghĩ nhiều như thế. Làm Tô Dật bắt đầu thu quán thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đau lưng. Bận rộn như vậy một ngày, trong lúc căn bản không có nghỉ ngơi, còn vẫn đứng, hai tay càng là một khắc cũng không thể ngừng, dù là ai đều sẽ mệt mỏi. Dù cho lấy Tô Dật bây giờ thể chất, hắn cũng có chút không chịu nổi. Bất quá, thu hoạch cũng là phi thường phong phú, liền hôm nay, kem lợi nhuận đều tại 5.000 khối. Vẹn vẹn dựa vào một chiếc kem xe, làm ra thành tích như vậy, có thể nói là không nhỏ kỳ tích. Không có cách nào, Tô Dật kem, thành phẩm mặc dù so với cái khác thương gia muốn cao hơn một chút, thế nhưng lợi nhuận nhưng cũng cao vài lần, đây là những người khác không sánh được địa phương. Tại Tô Dật thu quán thời điểm, kính mắt nữ sinh còn đứng ở bên cạnh, cùng hắn tán gẫu. Hắn một bên thu quán, vừa nói, đúng rồi, nhận thức ngươi lâu như vậy, còn không biết tên của ngươi. Kính mắt nữ sinh giới thiệu, học trưởng, ta gọi Trình Sở, ngươi có thể gọi ta Tiểu Sở. Tiếp lấy, nàng lại nói, học trưởng, việc buôn bán của ngươi tốt như vậy, làm sao không ra cái kèm điếm, lại mời cá nhân. Ngươi là có thể không cần mệt mỏi như vậy rồi, hơn nữa cũng có thể làm càng nhiều hơn kem. Được rồi, Trình Sở sở dĩ nói như vậy, cũng là có tư tâm của mình ở bên trong. Trình Sở cho rằng Tô Dật mở kem điếm lời nói, cái kia thì sẽ không giống như bây giờ bữa được bữa cái rồi, thỉnh thoảng sẽ không đến bày sạp. Nếu như Tô Dật mở ra kem điếm sau, nhất định sẽ mỗi ngày mở cửa, nàng kia là có thể mỗi ngày đều ăn được kem rồi, không cần tiếp tục phải lo lắng ăn không được rồi. Cho nên, Trình Sở hiện tại mới sẽ kiến nghị Tô Dật mở kem điếm. Tô Dật có chút sững sờ, sau đó nói ra, mở kem điếm. Ta sẽ cân nhắc. Đối với Trình Sở kiến nghị, nói thật, hắn cũng có chút tâm động, mở ra kem điếm sau, thu nhập nhất định sẽ so với hiện tại cao hơn. Dù sao một chiếc kem xe, cho dù chuyện làm ăn cho dù tốt, cũng làm không được bao nhiêu kem đi ra. Bất quá, tuy rằng tâm động, thế nhưng hắn bây giờ còn chưa có biện pháp đi thực thi. Tô Dật tiền cơ bản đều tiêu vào Tâu Nghiễm Chí tiền chữa bệnh thượng, hiện tại cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy mở kem điếm. Thu quan sau, Tô Dật đối Trình Sở, nói ra. Tiểu Sở, ta đi trước. Trình Sở còn ở phía sau, hô, học trưởng gặp lại, nhớ rõ ngày mai muốn tới nhà. Tô Dật cười cười, đáp lại một tiếng sau, cũng là lái xe rời khỏi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 33, Tô Dật là 33. Tô Dật ở trên đường, mua một cái hộp cơm, chuẩn bị điền đầy bụng. Hắn một bên mở ra hộp cơm, một bên lấy điện thoại di động ra. Bận rộn một ngày, tận đến giờ phút này, Tô Dật mới có thời gian nhìn một chút cửa hàng online sự tình. Khi hắn mở ra cửa hàng online đài làm việc thượng, trong nháy mắt tiếp thu được tin tức, suýt chút nữa để điện thoại di động của hắn chết máy. Đã qua sau một phút, điện thoại mới có thể phản ứng lại. Hiện tại, Tô Dật mới phát hiện tại trong vòng một ngày, có thêm 30 đơn đặt hàng, toàn bộ đều là đến mua bích trà Xuân Diệp. Nếu không phải bích trà Xuân Diệp tồn kho không còn, đoán chừng hội có càng nhiều đơn đặt hàng, bởi vì không ít người mua đang thúc giục gấp rút hắn thượng hàng. Điều này là bởi vì bích trà Xuân Diệp bây giờ là lô vốn bán ra, hắn không dám thiết trí quá nhiều tồn kho, để tránh khỏi không chịu đựng nổi thiếu hụt, cho nên bích trà Xuân Diệp tồn kho cũng chỉ có 60 bao mà thôi. Hiện tại 60 bao cũng đã bán xong, tự nhiên không có cách nào lại bán rồi, mà không có mua được bích trà Xuân Diệp người mua, tự nhiên sẽ nhắn lại dục hắn thượng hàng. Tô Dật cũng không nghĩ tới, hôm nay cửa hàng ôn là chuyện làm ăn sẽ tốt như thế, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, khiến hắn không nghĩ ra. Bất quá, đây là chuyện tốt, dù sao hắn nghĩ tới chính là tăng cao bích trà Xuân Diệp độ nổi tiếng, mới sẽ giá rẻ bán ra. Có nhiều như vậy đơn đặt hàng, Tô Dật lập tức tinh thần, hắn ăn như hùm như sói, tại tốc độ nhanh nhất đem hộp cơm ăn xong, sau đó lập tức lái xe trở lại. 30 đơn đặt hàng, muốn toàn bộ bao xong, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Tô Dật bận rộn không ít thời gian sau, mới toàn bộ đóng gói sau, tiếp lấy hắn liền toàn bộ đưa đi chuyển phát nhanh bán hàng qua mạng rồi. Nếu như theo như một cái kiện 8 khối đến coi là, hắn hôm nay riêng là phí chuyên trở, liền thiệt thòi hơn 200. Bất quá, hắn cũng không để ý, đây là tiền kỳ đầu tư, hắn tin tưởng về sau đều sẽ trở mình vô số lần kiếm về. Từ chuyển phát nhanh bán hàng qua mạng đi ra sau, Tô Dật liền thẳng đến quán internet rồi, hiện tại bích trà Xuân Diệp tồn kho đã không có, hắn muốn lại từ đầu thượng hàng, này nơi tay cơ là rất khó làm được. Hắn ở quán internet máy vi tính, đem bích trà Xuân Diệp tồn kho số lượng định làm 100 bao, mỗi cái số tài khoản giới hạn mua 2 bao. Bất quá lần này, Tô Dật một lần nữa sửa đổi giá cả, vẫn là gói hàng, bất quá không còn là 1 bao 1 nguyên, mà là 1 bao 10 nguyên. Nếu như tính luôn phí chuyên trở lời nói, cái giá này cũng không mắc, dù sao thích uống trà người, chỉ cần trà hợp tâm ý lời nói, tuyệt đối sẽ không lưu ý cái giá này. 10 nguyên nhất bao lời nói, cái giá này, ít nhất để Tô Dật không cần rót nữa dàn phí chuyên trở đi vào. Hơn nữa cái giá này vẫn là vì mở rộng mà cắt, bây giờ còn là lấy hấp dẫn nhân khí làm chủ, cuối cùng giá bán tuyệt đối sẽ không thấp như vậy. Sau đó Tô Dật đối mỗi cái người mua nhắn lại từng cái hồi phục, đồng thời nhắc nhở bích trà Xuân Diệp đã lên giá một chuyện. Làm tốt những chuyện này sau, hắn thấy thời điểm không sớm, liền đi quán bar đi làm. Những ngày sau đó, Tô Dật sinh hoạt, vẫn là làm từng bước trải qua. Mỗi ngày đều là ở bày sạp bán kem, đi đêm tối quán bar đi làm, còn có đóng gói phát chuyển phát nhanh này tuyến ba bận rộn. Bất đồng là, cửa hàng ôn là chuyện làm ăn là càng ngày càng tốt rồi, mỗi ngày đơn đặt hàng ít nhất cũng có hơn 30, đây là có hạn mua nguyên nhân ở bên trong. Mỗi ngày đóng gói lá trà, phát chuyển phát nhanh, đều phải tiêu hao hắn không ít thời gian. Bất quá, cho dù sinh hoạt lại bận rộn, Tô Dật đối tu luyện cũng không có thư giãn xuống, vẫn như cũ kiên trì tu luyện công đức luyện thể thuật. Dù sao, Tô Nghiễm Chí có thể hay không tỉnh lại, Tô Nhã có thể hay không đứng lên, nguyên lực giá trị đều trở thành làm then chốt tác dụng, hay là có thể sáng tạo ra kỳ tích. Bởi vậy hắn mỗi ngày đều hội rút ra một ít thời gian tu luyện, tranh thủ để cho mình trở nên mạnh mẽ, như vậy liền có đầy đủ nguyên lực giá trị, vì phụ thân cùng tỷ tỷ chữa bệnh, này là mục tiêu của hắn. Hiện tại Tô Dật thể chất, so với trước kia đến, nhưng là lúc này không giống ngày xưa rồi. Tối hôm đó, Tô Dật đất trống, không cần đi quán bar đi làm. Cho nên, hắn tại Thẩm Châu Đại học bán sạch kem sau, lại về nhà chuẩn bị một ít nguyên liệu, đi tới đường dành riêng cho người đi bộ bên trong bày sạp, hắn chuẩn bị mở trễ một chút lại trở về. Hiện tại đã là 9 giờ tối rồi, bình thường thời điểm này, Tô Dật sớm trở về chuẩn bị đi làm, bất quá bây giờ hắn còn tại bán kem. Đương nhiên, thu hoạch cũng là phi thường khôi phục. Hắn tính toán hôm nay thu nhập ít nhất cũng có 7.000 khối. Nhìn vali tiền trong tiền, để Tô Dật cảm thấy mệt mỏi nữa đều là đáng giá. Lúc này, một cái ước chừng 3-4 tuổi bé gái, đi tới kem trước xe. Tiểu cô nương này trên người mặc màu tím váy công chúa, con lấy một cái sách nhỏ bao, nàng một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc, còn có một song mắt to như nước trong veo, phảng phất biết nói chuyện như thế, cô bé này giống như là đồng trong lời nói tiểu công chúa bình thường. Tô Dật sơ vừa thấy được bé gái lúc, cũng không nhịn nói thầm một tiếng thật là đẹp khả ái bé gái. Nhất làm cho hắn cảm thấy thú vị là, cô bé này liền đứng ở trước xe, dùng trong vắt trong suốt mắt to nhìn hắn, còn mang theo hiếu kỳ cùng ý mừng. Tô Dật nhô đầu ra, đối bé gái cười nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Bé gái không hề trả lời, vẫn là nhìn hắn, bất quá bắt đầu nở nụ cười, con mắt đều ngập giống như trăng lưới liềm. Tô Dật cho là nàng là tới mua kem, liền hỏi, ngươi muốn ăn kem sao? Bé gái gật gật đầu, lại lắc đầu, khiến hắn cũng có chút không tìm được manh mối. Không biết tại sao nhìn thấy cô bé này lần đầu tiên, Tô Dật liền thích này cái đáng yêu bé gái rồi. Hắn cười nói, ngươi nói cho ca ca, ngươi tên là gì, ca ca mời ngươi ăn kem, được không? Không ngờ, bé gái trả lời, lại làm cho Tô Dật có chút trợn tròn mắt, ta gọi bảo bảo, ngươi là ba ba. Tô Dật cải chính nói, ta là ca ca, không phải ba ba, bảo bảo, ba ba mụ mụ của ngươi đi đâu? Hắn cảm thấy kỳ quái, bảo bảo nhỏ như vậy, bình thường tới nói, nên có cha mẹ cùng ở bên người mới đúng, tại sao lâu như vậy, bảo bảo cha mẹ của đều chưa từng xuất hiện. Bảo bảo ngẹo cổ, nháy mắt một cái, nói ra, mụ mụ nói ngươi là ba ba, cho nên bảo bảo tìm đến ba ba. Lần này, Tô Dật càng thêm bị hồ đồ rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Dật vội vàng nói, bảo bảo, ngươi nhận lầm người, ta không phải ba ba, mẹ ngươi ở nơi nào? Ta dẫn ngươi đi tìm mụ mụ. Bảo bảo nói, bảo bảo không biết mụ mụ ở nơi nào, mụ mụ để bảo bảo tìm đến ba ba, về sau trở lại tiếp bảo bảo. Tô Dật càng nghe càng không đúng, làm sao cảm giác bảo bảo thật giống bị người vứt bỏ như thế, hắn hy vọng chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Bảo bảo, ta mang ngươi tìm ba ba mụ mụ, được không? Từng làm qua đứa trẻ lang thang hắn, tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy có hải tử bị người vứt bỏ. Ba ba, ngươi phải không muốn bảo bảo. Nói xong, bảo bảo ánh mắt bắt đầu đỏ lên, giọt nước mắt đều ngưng tụ ra, này làm cho Tô Dật cuống lên, hắn vội vàng từ trong xe đi ra. Dỗ rất lâu, hắn mới khiến cho bảo bảo không khóc lên, nhưng hắn cũng đáp ứng làm bảo bảo ba ba. Tô Dật muốn bảo bảo là làm mất, lại nhận sai hắn là ba ba. Bởi vì bảo bảo trên người váy, còn có sách nhỏ bao. Nhìn lên đều là không tiện nghi, có thể thấy được bảo bảo ra cảnh không sai, ít nhất không phải bần nhà nghèo. Bởi vậy, bảo bảo bị người vứt bỏ cơ hội là vô cùng nhỏ, hắn càng thêm khuynh hướng bảo bảo cùng người nhà đi rời ra. Cồn vật bi, chương 34, gặp lại nữ cảnh sát. Tô Dật quyết định thu quán rồi, hắn phải bồi bảo bảo đi tìm mụ mụ. Từ bảo bảo trong lời nói, hắn biết bảo bảo là cùng mụ mụ tới nơi này, chỉ là không biết vì sao mụ mụ hội không thấy. Bất quá bảo bảo một mực khăng khăng Tô Dật chính là bảo bảo, mụ mụ dẫn nàng tới là tìm ba ba. Điều này cũng Tô Dật rõ ràng một chút, hay là bảo bảo trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba ba, cho nên mới phải nhận sai hắn là ba ba. Nghĩ đến bảo bảo tại là gia đình độc thân lớn lên, này làm cho hắn càng thêm đau lòng. Dù sao kem cũng nhanh bán xong, Tô Dật liền thu quán rồi, chuyên tâm là bảo bảo tìm mụ mụ. Bất quá hắn còn đánh một cái cực lớn kem, đưa cho bảo bảo ăn. Sau đó, Tô Dật liền đem xe ngừng qua một bên, sau đó mang theo bảo bảo chung quanh tìm mụ mụ. Hắn làm nóng ruột, sợ sau một quãng thời gian, bảo bảo mụ mụ hội rời đi nơi này, cái kia muốn tìm được thì càng thêm khó khăn. Muốn ở chỗ này tìm tới một người, đặc biệt là một người không quen biết, không khác nào là mò kim đáy biển, nhưng chung quy phải thử một lần. Tô Dật hỏi, bảo bảo, mẹ ngươi dáng dấp ra sao? Bảo bảo liếm một cái kem sau, mới hồi đáp, mụ mụ rất đẹp, có hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái tát. Còn có hai cái thai đó nha. Tô Dật nghe nói, không khỏi gương mặt hát tuyến, bảo bảo chỗ nói đặc thủ, chỉ cần người bình thường đều có. Bất quá hắn cũng rõ ràng bảo bảo mới 3-4 tuổi, muốn làm cho nàng miêu tả mụ mụ tướng mạo, đích thật là rất khó làm được. Không giống với Tô Dật nóng lòng, bảo bảo trái lại có vẻ rất dễ dàng, không có chút nào sốt ruột. Ba ba, ngươi làm kem ăn thật ngon, so với mụ mụ mua kem cũng còn tốt ăn, về sau bảo bảo mỗi ngày làm kem cho bảo bảo ăn, có được hay không? Tô Dật gật gật đầu, nói ra, được, bất quá bây giờ muốn tìm được trước mụ mụ. Ba ba, ngươi trước đây tại sao không đến xem bảo bảo, bảo bảo rất muốn rất nhớ ngươi. Cái vấn đề này, để Tô Dật không biết làm sao trả lời, hắn trước đây căn bản cũng không có gặp bảo bảo, cũng không biết bảo bảo tồn tại, muốn thấy thế nào hắn. Chỉ là bảo bảo coi hắn là ba ba, cho nên mới phải có cái này ô long. Tô Dật rất kỳ quái, bảo bảo tại sao đối với hắn rất thân cận như thế, không có chút nào hội xa lạ. Hắn nhìn ra được bảo bảo là có chút hướng nội người, rất không thích cùng người xa lạ áp sát quá gần, cũng rất chống cự những người khác tiếp cận. Tỷ như có mấy người tại biết bảo bảo là mất sau, muốn đi qua hỗ trợ, bảo bảo đều là trốn ở phía sau của hắn, hoàn toàn không cùng người khác trao đổi. Nhưng Tô Dật cùng bảo bảo cũng là lần đầu tiên gặp mặt, nàng lại sẽ không như vậy, phản mà hết sức quen thuộc như thế. Người ở bên ngoài xem ra, nếu không phải Tô Dật tuổi còn rất trẻ lời nói, nhìn lên xác thực cùng bảo bảo là phụ tử quan hệ. Cái vấn đề này, hắn cũng hỏi qua bảo bảo. Bất quá bảo bảo trả lời vô cùng đơn giản, bởi vì ngươi là ba ba A. Đang tìm thời điểm, Tô Dật không nhịn được hỏi, bảo bảo, ngươi vì sao lại coi ta là ba ba? Bảo bảo trả lời, vẫn là gọn gàng dứt khoát, bởi vì mẹ nói ba ba là bảo bảo ba ba A. Bất quá câu trả lời này, lại làm cho Tô Dật cau mày, hay là này ở trong có những gì ẩn tình, lại có lẽ là có hiểu lầm gì đó ở bên trong. Nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là tìm được trước bảo bảo mụ mụ. Đường dành riêng cho người đi bộ người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhưng không có một cái là bảo bảo mụ mụ, này làm cho Tô Dật bắt đầu lòng như lửa đốt lên. Nhưng hắn vẫn không có phát hiện phía sau không cách đó không xa, tổng có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn và bảo bảo, chỉ là hắn cũng không hề phát hiện. Tìm rất lâu, vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Lúc này, bảo bảo kem cũng đã ăn xong, nàng rủi rủi con mắt, nói với Tô Dật, ba ba, bảo bảo mệt mỏi, chúng ta trở lại có được hay không? Tô Dật nói ra, trở về. Nhưng là chúng ta bây giờ còn không có tìm được mụ mụ. Bảo bảo lắc lắc đầu, nói ra, mụ mụ đã nói không cần tìm nàng, về sau nàng sẽ đến tiếp bảo bảo trở lại. Này làm cho Tô Dật nhíu mày, chuyện này xem ra không giống như là bảo bảo làm mất đơn giản như vậy. Hắn nói ra, vậy ta ôm ngươi, chúng ta tiếp tục tìm mụ mụ, được không? Bảo bảo lại rủi rủi con mắt, mới đưa tay ra, ba ba, ôm một cái. Tô Dật ôm lấy bảo bảo, làm cho nàng tựa ở trên bả vai của hắn, mà rồi nói ra, bảo bảo, ngươi thấy mụ mụ sau, phải cùng ta nói nha. Bảo bảo biết. Bảo bảo thanh âm của càng ngày càng nhỏ. Không đến bao lâu, Tô Dật phát hiện bảo bảo đã ngủ rồi, còn ngủ rất say ngọt, xem ra nàng thực sự là mệt mỏi. Tại đường dành riêng cho người đi bộ, lại tìm nửa giờ sau, vẫn là không có đầu mối chút nào. Tô Dật cảm thấy như vậy không hề có mục đích địa tìm đi xuống, cũng không phải biện pháp, hắn liền đối phương dung mạo ra sao cũng không biết, muốn tìm được đối phương, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Nếu như bảo bảo mụ mụ đã rời đi nơi này lời nói, cái kia muốn tìm được thì càng là không thể nào. Hắn cảm thấy hay là muốn tìm kiếm hỗ trợ mới được, chỉ dựa vào một mình hắn là không được. Thế là, Tô Dật đem bảo bảo ôm trở về trong xe, sau đó mở hướng về phía cách nơi này gần nhất đồn công an. Tuy rằng muộn lắm rồi, đồn công an vẫn là đèn đuốc sáng choang, nơi này 24 giờ đều có người trách nhiệm, hắn ôm bảo bảo đi vào. Lúc này ở tiền thính trách nhiệm người, chỉ có 3 người, 2 nam 1 nữ. Trong đó một cái nữ cảnh sát, nhìn thấy có người sau khi đi vào, liền hỏi, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp của ngươi? Nhìn thấy nữ cảnh sát lúc, Tô Dật có vẻ thật bất ngờ, là ngươi. Chỉ vì này nữ cảnh sát chính là lần trước khi hắn cái kia mua kem nữ cảnh sát, lúc đó nàng nhận điện thoại sau, vội vã mà rời khỏi, liền tiền lẻ đều quên cầm. Nghĩ tới đây, Tô Dật vội vàng đem tiền lẻ trả lại nữ cảnh sát, cũng lại nói rõ việc này. Này nữ cảnh sát cũng là vừa vặn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu như hắn không nói lời nói, nàng đều không nhớ rõ còn có việc này. Nàng đối Tô Dật cười nói, ta cũng không biết còn có việc này, ta gọi Hạ Thiên Ca, cảm ơn ngươi. Tô Dật cười trả lời, không có chuyện gì, đây là ta phải làm, ta gọi Tô Dật. Đúng rồi, ngươi bây giờ tới nơi này là có chuyện gì không? Hạ Thiên Ca hỏi. Ta là tới. Tô Dật mới vừa muốn nói ra của mình ý đồ đến lúc, bảo bảo vừa vặn đã tỉnh lại, nàng rủi rủi con mắt, nhìn liếc chung quanh sau, nhỏ giọng hỏi, ba ba, đây là nơi nào, bảo bảo muốn về nhà ngủ cảm giác. Bên cạnh Hạ Thiên Ca, lúc này mới nhìn đến bảo bảo răng rấp, không khỏi nói ra, đây là của ngươi hải tử sao. Thật đáng yêu. Hạ Thiên Ca thật bất ngờ, không nghĩ tới Tô Dật nhìn lên còn trẻ như vậy, nếu đã biết, sẽ có cái con gái lớn như vậy. Không phải. Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca giải thích cả sự kiện ngọn nguồn. Nghe nói, Hạ Thiên Ca bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai bảo bảo là làm mất, ngươi không có nói, ta còn tưởng rằng bảo bảo là con gái của ngươi, nguyên lai các ngươi quá giống. Bên cạnh bảo bảo, ôm chặt lấy Tô Dật, quệt mồm nói ra, mới không phải, ba ba chính là bảo bảo ba ba, đây là mụ mụ nói. Tô Dật cười khổ một cái, đối Hạ Thiên Ca nói ra, sự tình chính là như vậy, cho nên ta nghĩ các ngươi hỗ trợ tìm một cái bảo bảo cha mẹ của, nàng dường như là đi theo mụ mụ tới. Hạ Thiên Ca lúc này nói ra, không thành vấn đề, làm phiền ngươi tới làm một cái đăng ký. Cồn vật bi, chương 35, Tô Dật quyết định. Tại trong đồn công an, Tô Dật lần nữa đem sự tình cặn kẽ nói một lần. Để sớm tìm tới bảo bảo mụ mụ, hắn giảng phải vô cùng tỉ mỉ, đặc biệt là thời gian cùng địa điểm. Lúc này, bảo bảo nói ra, ba ba, ngươi phải không muốn bảo bảo. Thanh âm của nàng đã mang lên khóc nức nở, nước mắt cũng nhanh chảy ra, nàng ôm càng gia tăng hơn, phảng phất làm sợ sệt Tô Dật không cần nàng như thế. Hạ Thiên Ca an ủi, bảo bảo, tỉ tỉ sẽ giúp ngươi tìm tới mụ mụ. Không ngờ, bảo bảo trái lại khóc lên, bảo bảo không cần tỉ tỉ, bảo bảo liền muốn ba ba. Ba ba ngươi không cần ném sinh bảo bảo. Nhìn thấy bảo bảo khóc đến thương tâm như vậy, Tô Dật làm đau lòng, cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là ta không có cách nào tìm tới mụ mụ, chỉ có thể dựa vào cảnh sát tỉ tỉ tìm. Bảo bảo vẫn không thuận, mụ mụ đã nói về sau hội tiếp bảo bảo, ba ba không cần tìm mụ mụ, ba ba mang bảo bảo về nhà được không? Tô Dật đối Hạ Thiên Ca, nói ra, làm phiền ngươi, nhất định phải tìm tới bảo bảo cha mẹ của, nếu như có gì cần ta giúp một tay, cứ việc nói. Tuy rằng hắn làm yêu thích bảo bảo, nhưng hắn biết lấy kinh tế của mình năng lực, cũng không thích hợp mang theo bảo bảo sinh hoạt. Hơn nữa bảo bảo rõ ràng không phải vứt bỏ, nàng cũng có mụ mụ, cho nên hẳn là trở về bên người của mẹ, mà không phải ở lại bên cạnh hắn. Bởi vậy, Tô Dật vẫn là cho rằng đem bảo bảo giao cho cảnh sát, mới là tốt nhất phương thức xử lý. Tô Dật sờ sờ bảo bảo tóc, nói ra, bảo bảo, ngươi ngoan ngoãn ở nơi này, cảnh sát tỷ tỷ sẽ giúp ngươi tìm tới mụ mụ. Sau đó, hắn đem bảo bảo ôm cho Hạ Thiên Ca. Bảo bảo khóc lên, nàng tóm chặt lấy Tô Dật thủ, không muốn thả ra, ba ba, không nên đem bảo bảo bỏ ở nơi này, bảo bảo sợ sệt, bảo bảo muốn về nhà. Bảo bảo ngoan, nghe lời của tỷ tỷ, ta phải đi. Tô Dật trong lòng rất không bỏ, tuy rằng thời gian chung đụng không dài, nhưng hắn vẫn là làm yêu thích này cái đáng yêu bảo bảo. Bất quá, vì bảo bảo suy nghĩ, hắn vẫn là tránh thoát bảo bảo thủ, cũng không tiếp tục quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi đồn công an. Lúc này, bảo bảo tránh thoát Hạ Thiên Ca, đuổi tới. Môn đã bị khóa, nàng đuổi không kịp Tô Dật, chỉ có thể nằm nhoài tại cửa sổ một mực gọi tìm. Ba ba, ngươi không cần bảo bảo sao? Bảo bảo rất sợ, ba ba. Tô Dật đã nghe được bảo bảo tiếng la rồi, chỉ là hắn không dám quay đầu nhìn lại bảo bảo. Hắn sợ hãi. Hắn sợ sẽ chính mình quay đầu lại nhìn thấy bảo bảo thương tâm dáng vẻ, sẽ để cho hắn không thể ngoan tâm đến rời đi. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là khẽ cắn môi, lên xe, trực tiếp rời đi. Bất quá hắn không biết, tại đồn công an đối diện, dừng một chiếc xe, bên trong ngồi một người phụ nữ. Nàng một mực nhìn chăm chú vào đồn công an tình huống, khi nàng nhìn thấy Tô Dật rời đi đồn công an. Cũng không hề mang theo bảo bảo cùng nhau thời điểm, nàng ánh mắt lóe lên một tia thất vọng. Tô Dật sau khi rời đi, bảo bảo khóc đến càng ngày càng thương tâm, bất luận Hạ Thiên Ca bọn hắn làm sao hống nàng đều không hữu dụng, này làm cho người của đồn công an cũng bắt đầu sức đầu mẻ chán lên, không biết như thế nào cho phải. Hạ Thiên Ca một mực tại bên cạnh an ủi, bảo bảo, đừng khóc, tỷ tỷ mua đường kẹo cho ngươi ăn, chúng ta bây giờ đi mua món đồ chơi, có được hay không? Chỉ là bảo bảo một mực lắc đầu, cũng không để mọi người tới gần nàng, nàng trốn ở góc phòng, khóc ròng nói, bảo bảo không nên, bảo bảo cái gì cũng không muốn, bảo bảo chỉ cần ba ba. Bảo bảo tiếng khóc, để trái tim tất cả mọi người cũng phải nát rồi. Tô Dật sau khi rời đi, liền trực tiếp lái về nhà trong đường, chỉ là lúc này tinh thần của hắn có chút hoảng hốt. Tại trên đường trở về, hắn thỉnh thoảng đều sẽ nghĩ tới bảo bảo bộ dáng, chỉ là hôm nay buổi tối hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo bảo, thế nhưng là từ bảo bảo trên người cảm giác được như người nhà cảm giác thân thiết. Nếu như hắn không phải phi thường khẳng định chính mình không có nữ nhi lời nói, cái kia hắn đều sẽ bắt đầu hoài nghi bảo bảo là không phải là của mình nữ nhi. Vừa nghĩ tới bảo bảo, Tô Dật cũng cảm giác được phi thường thống khổ, đặc biệt là lúc rời đi, bảo bảo cái kia thương tâm gần chết tiếng khóc, càng làm cho trong lòng hắn phi thường khó chịu. Giờ khắc này tâm tình của hắn, thật giống như đem con gái của mình bỏ vào trong đồn công an không quản không hỏi như thế. Đối với chuyện này, Tô Dật có sâu đậm chịu tội cảm, phảng phất mình làm chuyện thập ác bất xá như thế. Nhưng hắn lại cho là mình chuyện này không có làm sai, đây là cách làm chính xác nhất, đem bảo bảo gọi cho cảnh sát, để cảnh sát tìm tới người nhà của nàng, đây là hợp lý nhất cách làm chính xác nhất. Cho dù cảnh sát không tìm được bảo bảo, cũng sẽ làm ra tương quan sắp xếp, sẽ không để cho bảo bảo lưu lạc đầu đường. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật cũng rất muốn đem bảo bảo giữ ở bên người, nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Một là hắn kinh tế của mình đã có gánh nặng rất lớn rồi, nếu như lại nuôi thêm một cái bảo bảo lời nói, hắn lo lắng bảo bảo gặp qua không được, sẽ cùng theo hắn chịu thiệt. Hai là hắn phải bận rộn kiếm tiền, cũng không có kinh nghiệm phương diện này, hắn không biết mình có thể hay không chiếu cố tốt bảo bảo, có thể hay không hại bảo bảo cả đời. Chính là căn cứ vào những này cân nhắc, mới khiến cho Tô Dật nhẫn tâm quăng sinh bảo bảo tại trong đồn công an, mà một mình rời đi. Tô Dật biết rõ mình làm như vậy không có sai, thế nhưng hắn vẫn là hết sức áy náy. Loại này hổ thẹn, không biết từ đâu mà đến, nhưng cũng khiến hắn có loại tội ác cảm giác. Vào giờ phút này Tô Dật, trong lòng cực độ mâu thuẫn, cũng đang thống khổ tránh thoát, không biết mình phải làm sao. Đột nhiên, hắn thắng gấp một cái, đem xe liền ngừng ở giữa đường. Đi ngang qua dãy rùa sau, Tô Dật trong lòng đã có quyết sách, hắn biết mình phải nên làm như thế nào rồi. Chuyện sau này, lưu đến sau này hay nói, hiện tại nghĩ nhiều như thế làm gì, chuyện tương lai tình, ai cũng khó mà nói. Tô Dật muốn dẫn bảo bảo đồng thời sinh hoạt, cũng không tiếp tục ném sinh bảo bảo rồi, chí ít khi tìm thấy bảo bảo người nhà trước đó, hắn sẽ không sẽ rời đi bảo bảo. Lúc này, hắn lập tức quay đầu xe, đường cũ hướng về đồn công an mở ra. Tô Dật đem kem xe tính năng phát huy đến mức tận cùng, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới đồn công an, hắn đã không thể chờ đợi. Sau khi xuống xe, hắn liền ngầm trộm nghe đến bảo bảo tiếng khóc, còn một mực hô muốn ba ba, này làm cho hắn càng khó chịu hơn. Đang chờ Hạ Thiên Ca mấy người bọn hắn cảnh sát, sứt đầu mẹ chán, không biết làm sao làm mới khiến cho Bảo Bảo không khóc lúc, Bảo Bảo đột nhiên từ bên trong góc chạy ra, còn chạy ra cửa. Này làm cho Hạ Thiên Ca bọn hắn kinh ngạc một chút, cho rằng Bảo Bảo là muốn chạy trốn. Bất quá, chỉ nghe Bảo Bảo hô, ba ba, Bảo Bảo rất nhớ ngươi. Cho đến lúc này, Hạ Thiên Ca bọn hắn mới phát hiện Tô Dật, không biết từ lúc nào xuất hiện tại cửa vào. Mà Bảo Bảo chính là nhìn thấy hắn, mới sẽ chạy đến. Bảo Bảo chạy đến Tô Dật bên người, dùng chính mình một đôi tay nhỏ thật chặt cầm chặt tay hắn, khóc ròng nói, ba ba, ngươi không cần ném sinh Bảo Bảo ở nơi này, có được hay không? Tô Dật lau đi Bảo Bảo nước mắt trên mặt, nhẹ giọng nói ra, Bảo Bảo đừng khóc, là của ta không đúng, ta sẽ không lại làm như vậy. Bảo Bảo liền vội vàng nói, Bảo Bảo muốn về nhà, ba ba mang Bảo Bảo trở lại có được hay không? Xem ra, Bảo Bảo cảm thấy ở nơi này vẫn là không an toàn, vẫn là lo lắng Tô Dật hội lần nữa bỏ lại nàng, cho nên Bảo Bảo mới chịu Tô Dật dẫn nàng rời đi nơi này. Cồn vật bi, chương 36, Bảo Bảo hội rửa răng. Cái gì, người muốn mang Bảo Bảo đi? Hạ Thiên Ca kinh ngạc nói. Mà cái khác trách nhiệm cảnh sát, cũng là khó có thể tin nhìn Tô Dật. Điều này là bởi vì Tô Dật nói ra của mình ý đồ đến, hắn hiện tại muốn mang Bảo Bảo trở lại, với hắn đồng thời sinh hoạt. Làm một tên cảnh sát, Hạ Thiên Ca đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng rồi, nàng nói, này không phù hợp quy định, ngươi không thể làm như vậy. Tô Dật nói ra, ta biết, thế nhưng tình huống bây giờ, các ngươi cũng nhìn thấy, Bảo Bảo không muốn ở lại chỗ này, dưới tình huống như vậy, các ngươi cũng không có cách nào chiếu cố tốt Bảo Bảo, cho nên vẫn là do ta chiếu cố Bảo Bảo. Chuyện này, Hạ Thiên Ca làm khó. Chiếu cố Bảo Bảo, nàng đích xác không có lòng tin này, cũng không muốn nhìn thấy Bảo Bảo khổ sở. Thế nhưng Tô Dật muốn mang đi Bảo Bảo cũng là không phù hợp quy định, làm cho nàng rất khó làm. Những cảnh sát khác cũng là như thế, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết làm sao làm. Lúc này, Bảo Bảo đối Hạ Thiên Ca nói ra, tỷ tỷ, Bảo Bảo muốn cùng ba ba về nhà. Đây càng để Hạ Thiên Ca làm khó, nàng xem Bảo Bảo khát vọng ánh mắt, làm cho nàng làm ra quyết định, ta cùng lãnh đạo xin chỉ thị, do lãnh đạo đến quyết định, nếu như đồng ý, ngươi là có thể mang Bảo Bảo rời đi. Hạ Thiên Ca là không có quyền lợi làm quyết định này, cho nên nhất định phải trải qua thượng cấp phê chuẩn mới được. Nếu như thượng cấp không cho phép, nàng cũng không có cách nào. Hạ Thiên Ca đi tới bàn làm việc, cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi sở trưởng điện thoại. Làm cho nàng hết ý là, chỉ là một cái tử đối phương liền tiếp thông. Lúc này, Hạ Thiên Ca lập tức đem chuyện này cùng sở trưởng nói rồi, do đối phương làm quyết định. Càng khiến nàng cảm thấy bất ngờ chính là vẫn không có giải thích, sở trưởng liền trực tiếp đáp ứng rồi. Liền giống như hắn đã sớm biết chuyện này như thế. Sở trưởng đồng ý Tô Dật mang đi Bảo Bảo, bất quá muốn đăng ký sau mới được. Xin phép qua sau, Hạ Thiên Ca nói với Tô Dật, sở trưởng đáp ứng rồi, ngươi có thể mang Bảo Bảo rời đi, bất quá ngươi muốn hồ sơ cá nhân của ngươi ở lại chỗ này. Sự tình thuận lợi như vậy, để Tô Dật cũng rất vui vẻ, được, không thành vấn đề. Lúc này, Hạ Thiên Ca là Tô Dật làm cặn kẽ đăng ký, tỉ như để lại thẻ căn cước photocopy kiện, còn có phương thức liên lạc. Địa chỉ gia đình cùng công tác địa điểm đều ghi chép lại. Dù sao Bảo Bảo bây giờ cùng người nhà đi rời ra, cảnh sát bên này còn muốn giúp nàng tìm kiếm cha mẹ. Nếu như tìm tới Bảo Bảo cha mẹ của, cái kia Bảo Bảo hay là muốn trở lại bên người cha mẹ, không thể tiếp tục lưu lại Tô Dật nơi này. Cho nên, Tô Dật nhất định phải tại đồn công an làm cái đăng ký, tương lai có những gì tiến triển, cũng tốt liên hệ hắn. Làm tốt đăng ký sau, hắn là có thể rời khỏi. Không nghỉ mát Thiên Ca phi thường phụ trách, kiên trì muốn đi theo hắn trở lại, muốn xác nhận gia đình của hắn địa chỉ. Tô Dật cũng cảm thấy không có gì, sẽ đồng ý rồi, làm cho nàng lái xe theo ở phía sau. Về đến nhà sau, làm Hạ Thiên Ca tiến vào hắn mướn phòng đi thuê lúc, không khỏi nhíu mày. Nàng bắt đầu có chút bận tâm, lấy tình huống bây giờ đến xem, Tô Dật kinh tế năng lực tựa hồ không tốt, không biết có thể hay không gánh nặng khởi Bảo Bảo sinh hoạt. Bất quá chuyện đến nước này, Hạ Thiên Ca cũng không thể đem Bảo Bảo mang đi. Chỉ có thể trước để Bảo Bảo đi theo Tô Dật sinh sống một đoạn thời gian. Dù sao Bảo Bảo cũng sẽ không nguyện ý cùng với nàng rời đi, nếu như đến lúc đó thực sự không được, lại khác làm sắp xếp. Tô Dật nhìn ra Hạ Thiên Ca lo lắng, liền nói ra, Hạ cảnh quan, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Bảo Bảo. Gọi ta Thiên Ca là tốt rồi, không cần gọi cảnh sát, nếu có khó khăn gì liền nói với ta sẽ nghĩ biện pháp. Nói xong, Hạ Thiên Ca lấy ra sách nhỏ, viết xuống điện thoại của mình sau, nói ra, này là số điện thoại di động của ta, có khó khăn lời nói có thể liên hệ ta. Đăng nhập. Tốt, cảm tạ. Tô Dật trực tiếp nhận tờ giấy. Thời điểm không còn sớm, ta còn muốn trở lại trách nhiệm, có việc gọi điện thoại cho ta tiểu đi trước rồi. Hạ Thiên Ca so sánh cái gọi điện thoại thủ thế sau, phất phất tay tiểu ly khai rồi. Tô Dật chỗ mướn phòng đi thuê, diện tích nhỏ vô cùng, cũng phi thường đơn sơ, nhưng bảo bảo sau khi đi vào lại vô cùng hưng phấn, nhìn đông nhìn tây, nàng đối cái gì đều cảm giác được rất hiếu kỳ. Chờ bảo bảo chơi một lát sau, Tô Dật nói ra, bảo bảo, thời điểm không còn sớm, buồn ngủ nha. Bảo bảo ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, ba ba, bảo bảo muốn rửa răng, mụ mụ nói sáng sớm cùng buổi tối đều phải rửa. Tô Dật cười nói, bảo bảo như thế thích sạch sẽ. Muốn đến nhà không có cái mới bàn chải đánh răng, hắn lại nói, ta hiện tại đi mua bàn chải đánh răng trở về, có được hay không? Bảo bảo lắc lắc đầu, nói ra, không cần, bảo bảo bao bao có. Tiếp lấy, bảo bảo đem mình một mực cong lấy túi sách năm xuống, còn kéo ra khóa kéo. Tô Dật phát hiện bên trong chẳng những có răng mới soạn, còn có mới khăn mặt, thậm chí còn có một bộ khả ái thiêm thiếp ý ý. Hỏi hắn, đây đều là mụ mụ chuẩn bị sao? Bảo bảo gật gật đầu, đều là mụ mụ để bảo bảo mang. Từ những thứ đồ này đến xem, Tô Dật có thể thấy được bảo bảo gia đình khẳng định rất giàu có, bởi vì cái này chút bàn chải đánh răng cùng khăn mặt đều là nhãn hiệu hàng, giá tiền không ít. Này làm cho hắn càng thêm nghĩ không thông, tại sao đối phương hội ném sinh bảo bảo. Các loại nghi hoặc, vờn quanh tại Tô Dật trong lòng không giải được, càng nghĩ càng là cảm thấy việc này khó bề phân biệt, khiến người ta không nghĩ ra. Cuối cùng, Tô Dật không nhớ bao nhiêu, hắn xé ra bàn chải đánh răng đóng gói, chen lên kem đánh răng, sau đó mang bảo bảo đến phòng vệ sinh đánh răng. Bảo bảo, chính ngươi hội đánh răng sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không cần, bảo bảo chính mình hội đánh răng nha. Con sẽ tự mình rửa giấy, bất quá bảo bảo sẽ không gội đầu. Tô Dật biểu dương nói, bảo bảo thật là lợi hại, vậy sau này liền do ta giúp ngươi giặt đầu. Một cái mới 3 tuổi lớn tiểu hải tử, sẽ tự mình đánh răng cùng rửa giấy, đích thật là rất ít thấy sự tình. Bảo bảo nghe xong hắn biểu dương, làm cho nàng phi thường hài lòng. Sau đó bảo bảo liền cầm bàn chải đánh răng, nghiêm túc tắm, dáng dấp phi thường đáng yêu. Mà Tô Dật nhưng là vào lúc này, đánh một chút nước nóng, để bảo bảo quét hết răng sau, có thể tắm chân. Chờ bảo bảo sau khi làm xong, hắn đem nàng ôm vào trên giường, cười nói, cho ta xem một chút bảo bảo răng có hay không rửa sạch sẽ. Nghe vậy, bảo bảo phối hợp há to miệng, còn a một tiếng. Tô Dật sát vào một bước, liếc mắt nhìn, nói, bảo bảo giỏi quá, rửa đến thật sạch sẽ. Bảo bảo mở nhịp tim mấy lần sau, liền nằm ở trên giường, còn nói với Tô Dật, ba ba, bảo bảo sau khi tỉnh lại có thể ăn kem sao. Tô Dật suy nghĩ một chút, nói ra, bảo bảo muốn ăn kem, có thể, bất quá bảo bảo phải đáp ứng ta một chuyện. Bảo bảo nghi hoặc mà nháy mắt một cái, nói ra, phải đáp ứng chuyện gì. Tô Dật lập tức nói rằng, về sau bảo bảo gọi ta làm ca ca, không thể gọi ba ba, có thể không. Hắn cho rằng bảo bảo hội rất nhanh đáp ứng. Dù sao tiểu hài tử đều không ngăn cản được thức ăn ngon dụ, hoặc không ngờ, bảo bảo lại là không chút do dự mà lắc đầu, cái kêu bảo bảo không ăn kem rồi, ba ba là bảo bảo ba ba, không phải bảo bảo ca ca. Tô Dật nhức đầu, không nghĩ tới bảo bảo hội trả lời như vậy, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết làm sao sửa lại bảo bảo. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi, về sau trở lại chậm rãi sửa lại bảo bảo. Cồn vật bi, chương 37, học trưởng làm khổ cực. Trời vừa sáng, Tô Dật liền lên làm việc. Bây giờ trong nhà có thêm bảo bảo, chi tiêu cũng sẽ lớn hơn nhiều, hắn cũng phải càng thêm nỗ lực. Tại Tô Dật chuẩn bị bày sạp đồ vật lúc, không biết lúc nào, bảo bảo cũng đã tỉnh lại. Bảo bảo ngồi ở trên giường, hai tay rủi rủi con mắt, lại ngáp một cái, sau đó ngơ ngác nhìn hắn, không khóc cũng không náo. Nhìn một lát sau, nàng hỏi, ba ba, ngươi đang làm gì? Tô Dật quay đầu, nói ra, ta tại làm việc, bảo bảo đói bụng hay không? Ta nấu bát mì cho ngươi ăn, được không? Bảo bảo lại là khát vọng nói ra, ba ba, bảo bảo muốn ăn kem. Hắn lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, không thể nha, khoảng không cái bụng không thể ăn kem, nhanh lên một chút đánh răng, ta nấu bát mì cho ngươi ăn. Bảo bảo nha một tiếng, liền từ trên giường nhảy xuống, một bên rủi mắt, một bên hướng về phòng rửa tay đi đến, thật giống còn chưa có tỉnh ngủ như thế. Tô Dật đã vì bảo bảo chen tốt kem đánh răng, của nàng ngoan ngoãn nghe lời, khiến hắn làm bất lo. Hôm nay bữa sáng, hắn nấu một đại nồi mì ăn liền, trả lại bảo bảo trước mặt dì gạ trái trứng. Bảo bảo rất yêu thích ăn trứng, bất quá không ăn lòng đỏ trứng, đều cho Tô Dật ăn. Ăn no sau, bảo bảo xoa cái bụng, ngây thơ ngốc nghếch mà nói ra, ăn thật ngon, bảo bảo tốt no bụng, mụ mụ cũng không cho bảo bảo ăn. Tô Dật nghe nói, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết mì ăn liền không có dinh dưỡng, chỉ là trong nhà cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn, cũng chỉ có thể nấu mì ăn liền. Đến buổi trưa, hắn liền lái xe đi Thẩm Châu Đại học, chuẩn bị bày sạp rồi. Đương nhiên, Tô Dật hôm nay còn mang lên bảo bảo, nàng mới vài tuổi lớn, tự nhiên không yên lòng làm cho nàng ở nhà một mình bên trong. Đã đến trường học sau, hắn bắt đầu đánh kem, mà Bảo Bảo nhìn kem, khát vọng nói ra, ba ba, Bảo Bảo hiện tại có thể ăn kem sao? Tiểu hài tử vốn là thích ăn kem, càng đừng nói Tô Giật kem, sự mỹ vị càng sâu. Được, bất quá Bảo Bảo phải đáp ứng ta một chuyện. Tô Giật cười cười, lập tức đánh một phần kem, dùng tài liệu 10 phần. Bảo Bảo gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, Bảo Bảo phải làm gì? Tô Giật đối Bảo Bảo thông minh rất hài lòng, nói chuyện liền rõ ràng, hắn cầm kem tại Bảo Bảo trước mặt, chỉ cần Bảo Bảo về sau đều kêu ta ca ca, cái kia trong tay ta kem chính là Bảo Bảo. Hắn muốn có mỹ vị như vậy kem, Bảo Bảo nhất định sẽ đáp ứng, dù sao tối ngày hôm qua không có vật thật cho Bảo Bảo xem. Nhưng cuối cùng vẫn là để Tô Giật thất vọng rồi, Bảo Bảo chỉ là do dự một hồi, liền kiên quyết nói ra, ba ba, Bảo Bảo không muốn ăn kem rồi. Xem ra Bảo Bảo nguyên tắc, vẫn là hết sức kiên định, sẽ không bởi vì một cây kem mà thay đổi. Tô Giật bàn tính rơi vào khoảng không, khiến hắn chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem trong tay kem cho Bảo Bảo, đồng thời không lại mang có điều kiện. Bảo Bảo tại tiếp nhận kem thời điểm, còn hỏi một câu, nhưng là Bảo Bảo hay là muốn gọi bố, không cứ gọi ca ca. Chỉ cần Bảo Bảo yêu thích là tốt rồi. Tô Giật chỉ có thể đáp ứng rồi. Nghe nói như thế, Bảo Bảo mới yên tâm tiếp nhận kem, sau đó say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn, còn hắn thì bắt đầu chuẩn bị bày sập rồi. Bảo Bảo vừa ăn kem, vừa nói, ba ba, kem ăn ngon như vậy, tại sao phải bán kem? Tô Giật cười trả lời, bởi vì chúng ta phải nuôi ra ăn cơm à, không bán kem lời nói, sẽ không có cơm ăn. Bảo Bảo lại liếm một cái kem sau, mới tiếp tục nói, vậy chúng ta chỉ ăn kem không là được rồi, như vậy liền không dùng bán kem rồi. Đối với Bảo Bảo biện pháp tốt, Tô Giật chỉ có thể kiên trì giảng giải, đứa nhỏ ngốc, kem là không thể coi như ăn cơm, hơn nữa kem ăn nhiều hội đau bụng, biết không? Nha! Bảo Bảo như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Tô Giật cũng không cầu Bảo Bảo có thể hiểu được, dù sao nàng mới 3-4 tuổi lớn, làm sao có thể sẽ hiểu nhiều như vậy. Bận rộn một ngày lại bắt đầu, kim trời vẫn là đến mua kem người, vẫn là đồng dạng nhiều, hắn quầy hàng vẫn là rất nóng nảy. Tô Giật một bên đánh kem, một bên thu tiền, mà Bảo Bảo nhưng là ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn, chưa hề đi ra gây sự. Chỉ là mỗi lần khi hắn đem đánh tốt kem nắm cho người khác thời điểm, Bảo Bảo đều sẽ lộ, làm ra một bộ không thôi biểu lộ. Thật sao? Bảo Bảo đối kem bán cho người khác, vẫn là làm không bỏ được. Đối với cái này, Tô Giật cũng chẳng qua là cảm thấy Bảo Bảo làm đáng yêu, hắn cũng cảm thấy phi thường thú vị, bất quá này cũng không hề ảnh hưởng đến việc buôn bán của hắn, kem vẫn như cũ bán được rất chạy bạo. Bất quá, mỗi cái đến mua kem người, cũng không khỏi nhìn Bảo Bảo vài lần. Bảo Bảo đáng yêu như thế, lớn lên vừa đẹp, giống như tiểu công chúa như vậy, đương nhiên sẽ hấp dẫn con mắt. Đến mua kem chính sở, còn muốn sờ sờ Bảo Bảo mặt, thẳng thắn, thật là đẹp hài tử, nhanh để tỷ tỷ nhìn thấy. Bất quá, Bảo Bảo lại là trốn sau lưng Tô Giật, không cho Trình Sở đụng tới. Bất đắc dĩ, Trình Sở không thể làm gì khác hơn là buông tha cho, nàng hỏi, học trưởng, đây là của ngươi muội muội sao? Thật đáng yêu. Đang gõ kem Tô Giật, còn chưa kịp trả lời, Bảo Bảo liền từ phía sau đưa đầu ra ngoài, nói ra, không phải, Bảo Bảo là ba ba con gái. Sau khi nói xong, Bảo Bảo lại co lại ở sau người hắn không ra ngoài. Trình Sở kinh ngạc nói, học trưởng ngươi còn trẻ như vậy, liền có con gái lớn như vậy rồi. Không đợi Tô Giật nói chuyện, nàng lại nói, quá khó khăn rồi, lại muốn làm chuyện làm ăn, lại muốn chiếu cố con gái, thật khổ cực. Tô Giật há miệng, cũng không biết làm sao giải thích, cuối cùng hắn vẫn là chấp nhận. Bận đến khoảng 3 giờ, đến mua kem người, mới chậm rãi bắt đầu giảm bớt, mà hắn cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi. Dù cho lấy Tô Giật bây giờ thể chất, đánh lâu như vậy kem, một khắc đều không có dừng lại đến, tay vẫn là sẽ rất đau xót. Hắn xoa xoa cổ tay, để bắp thịt có thể đạt được càng tốt hơn thả lỏng. Vào lúc này, một cái không tưởng tượng được người, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này, vừa thấy được Tô Giật, câu nói đầu tiên là nói ra, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi rồi, ta đều không đi mau được. Tô Giật hơi khẩn trương lên, làm sao vậy, chẳng lẽ là tiểu đần xảy ra vấn đề rồi. Nguyên lai người này chính là mua đi tiểu đần Kỳ Nhạc Văn, chỉ là không biết nàng vì sao lại tới tìm hắn. Kỳ Nhạc Văn không nói gì, mà là đem một cái tinh mỹ sủng vật hộp đặt ở trên đài. Mà cái này sủng vật trong hộp, chính là tiểu đần, để Tô Giật thở phào nhẹ nhõm chính là, này tiểu đần mặc dù coi như lười biếng, bất quá cũng không có chuyện gì. Kỳ Nhạc Văn nhìn tiểu đần, đau lòng nói ra, tiểu đần mấy ngày nay đều không ăn không uống, ta sợ nó sẽ xảy ra chuyện, cho nên dẫn nó tới tìm ngươi. Nàng làm yêu thích tiểu đần, bằng không cũng sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy rồi. Chỉ là để Kỳ Nhạc Văn nhức đầu là, tiểu đần được nàng mang về nhà sau, liền không ăn không uống, đến bây giờ cũng rất nhiều ngày. Nàng lo lắng tiểu đần hội đói bụng lắm, mới ra đến tìm Tô Dật. Chỉ là Kỷ Nhạc Văn không biết Tô Dật nơi ở, cũng không có phương thức liên lạc, nàng cũng tìm 2 ngày, hiện tại mới cuối cùng là tìm đến hắn. Cồn vật bi, chương 38, lùi tiền. Không ăn không uống. Tô Dật hơi nghi hoặc một chút. Tiểu đần ở nhà thời điểm, nhưng là thích ăn nhất, khẩu vị cũng không nhỏ. Kỷ Nhạc Văn gật gật đầu, nói ra, ừm. Liên quả chanh đều không ăn, ta mang tiểu đần xem qua bác sĩ thu y y, bất quá y sinh nói nó không có chuyện gì, chỉ là tâm tình không tốt mới không ăn, ta nghĩ nó là nhớ ngươi rồi, cho nên mới không ăn. Tô Dật nghe xong lời của nàng sau, liền đem tiểu đần từ trong hộp lấy ra. Vốn là lười biếng tiểu đần, tại phát hiện là hắn sau, liền biến được phấn chấn lên, bắt đầu ở trong tay của hắn dằn vặt. Chỉ là quá lâu chưa có ăn, để tiểu đần không có gì lực sức lực. Tô Dật ấy này nói ra, thật không tiện, ta cũng không nghĩ tới tiểu đần sẽ như vậy. Kỷ Nhạc Văn lắc lắc đầu, sau đó nói, không sao, này chuyện không liên quan tới ngươi, bất quá tiểu đần không ăn lời nói cũng không phải biện pháp, ta nghĩ đem tiểu đần trả lại cho ngươi. Này làm cho Tô Dật bắt đầu vì khó khăn, bởi vì hắn đã đem tiền dùng tại Tô Nghiễm Chí tiền giải phẫu thượng, hiện tại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hắn khó xử mà nói ra, xin lỗi, ta hiện tại không có tiền trả lại cho ngươi. Kỷ Nhạc Văn nghĩ một lát, nói, không có quan hệ, chỉ cần ngươi có thế để cho tiểu đần ăn đồ ăn là được rồi. Sau đó, nàng từ trong túi lấy ra quả chanh, nói ra, nơi này có cái quả chanh, ngươi thử một chút tiểu đần có ăn hay không. Tô Dật đem quả chanh cắt thành từng mảng, sau đó đưa cho tiểu đần ăn. Kết quả không nghĩ tới, tiểu đần lập tức bắt đầu ăn, chỉ lo ăn không được như thế. Kỷ Nhạc Văn buồn bực nói ra, quả nhiên tiểu đần là nhớ ngươi rồi, chỉ có thể trở về với ngươi rồi. Tại Tô Dật vẫn không trả lời trước đó, nàng lại tiếp tục nói, bất quá ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Hỏi hắn. Kỷ Nhạc Văn nhìn tiểu đần, có chút không thôi nói ra, về sau ta sẽ thường xuyên đến xem tiểu đần, ngươi không thể cự tuyệt. Đây là ta chính mình không có cách nào chiếu cố tiểu đần, tiền liền không dùng ngươi trả lại. Của nàng không bỏ, là đúng tiểu đần, mà không phải đối tiền tài. Tô Dật đương nhiên sẽ không như vậy làm, hắn nghĩ một lát, nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá chờ ta có tiền trả lại ngươi, như vậy có thể không? Hắn muốn lấy kem lợi nhuận, kiếm đủ số tiền kia, cũng không cần quá lâu. Được, chỉ cần ngươi để cho ta thăm tiểu đần là được rồi. Kỷ Nhạc Văn đáp ứng làm sảng khoái. Tô Dật thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải muốn hắn lập tức trả tiền lại, vậy thì tốt làm hơn nhiều. Sau đó hắn tìm một tờ giấy viết xuống của mình phương thức liên lạc, bao quát trong nhà địa chỉ, làm cho Kỷ Nhạc Văn có thể trực tiếp tìm hắn. Lúc này, Kỷ Nhạc Văn lấy điện thoại di động ra, đem Tô Dật điện thoại cùng địa chỉ đều chứa được lên, sau đó đẩy tới, nói ra, đây là của ta điện thoại. Ngươi cũng nhớ một cái. Rất nhanh Tô Dật điện thoại liền văng lên, hắn đem điện báo dãy số ghi chú thành Kỷ Nhạc Văn. Lúc này, được tiểu đần hấp dẫn bảo. Từ phía sau hắn, đi ra, ba ba, bảo bảo cũng muốn nhìn một chút tiểu đần. Được. Tô Dật đem bảo bảo bế lên, làm cho nàng có thể cùng tiểu đần chơi. Tiểu đần cũng sẽ không cắn người, cho nên hắn không cần lo lắng bảo bảo sẽ bị cắn được, mà hắn ăn quả chanh sau, nhưng tinh thần, còn chủ động đi cọ bảo bảo thủ. Làm cho nàng vui vẻ bó tay rồi. Đây là của ngươi con gái sao? Thật đáng yêu. Kỷ Nhạc Văn không nhịn được vươn tay ra, sờ sờ bảo bảo mặt. Nhưng cũng để bảo bảo lập tức trốn vào Tô Dật trong lồng ngực, không còn dám đi ra. Tô Dật phát hiện bảo bảo tính cách, có chút hướng nội, không thích cùng người xa lạ tiếp xúc. Kỷ Nhạc Văn nhìn xuống đồng hồ đeo tay sau, nói ra, ta phải đi, ta ngày mai trở lại xem tiểu đần. Tô Dật gật gật đầu, nói ra, được, ta ngày mai mang nhỏ đần đi ra ngoài, gặp lại. Chờ Kỷ Nhạc Văn sau khi rời đi, bảo bảo mới từ trong ngực của hắn đi ra, ba ba, về sau nhỏ ngu dốt phải hay không cùng chúng ta đồng thời ở. Tô Dật cười nói, ừm. Bảo bảo có thích hay không tiểu đần? Quá tốt rồi, bảo bảo thích nhất nhỏ ngu dốt rồi. Bảo bảo vỗ tay hoan hô lên. Tô Dật thấy có khách hàng đến, liền đem bảo bảo ôm xuống, sau đó đem tiểu đần cùng sùng vật đều bắt được trước mặt nàng, sau đó bắt đầu đánh kem. Tiếp lấy, hắn lại bắt đầu bận rộn, không ngừng mà đánh kem, còn có thu tiền. Ước chừng lúc 5 giờ, Tô Dật liền bắt đầu thu quán rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Hắn chuẩn bị sớm một chút thu quán. Mang bảo bảo đi mua một ít đồ dùng hàng ngày, còn muốn mua chút quần áo, sau đó lại đi ăn cơm. Dù sao, bảo bảo chỉ dẫn theo một bộ áo ngủ cùng bàn chải đánh răng, liền không có cái khác đổi giặt quần áo rồi, mặt khác còn muốn mua dép loại hình. Hôm nay mặc dù sớm thu quán, bất quá thu nhập cũng không tệ lắm, hắn đoán chừng lợi nhuận dòng cũng có 4-5 ngàn. Tô Dật muốn không tốn thời gian dài, là hắn có thể kiếm đủ tiền trả lại Kỷ Nhạc Văn, cũng có thể kiếm đủ Tô Nhã tháng sau tiền chữa bệnh. Thu quan sau, hắn liền mang theo bảo bảo đi tới đường dành riêng cho người đi bộ, bắt đầu vì bảo bảo chọn y phục. Này trước đây không có mua qua không biết, hiện tại một mua giật mình. Tô Dật phát hiện tiểu hài tử này quần áo, giá tiền là thật không tiện nghi, so với đại nhân quần áo cũng đắt hơn. Những này thời trang trẻ em dùng tài liệu thiếu, giá cả trái lại quý giá, không trách nói nhỏ hài cùng tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Bất quá cho dù đắt nữa, cũng cần mua, dù sao cũng không thể để bảo bảo luôn mặc một bộ quần áo đi. Cho nên, Tô Dật vẫn là vì bảo bảo chọn lựa vài bộ, đây đều là nhân viên cửa hàng đề cử, hắn một đại nam nhân cũng không hiểu chọn cái gì hài tử quần áo. Nay bảo bảo rất xinh đẹp, mua quần áo đều phải dễ dàng nhiều, cái gì y phục mặc tại trên người nàng đều rất dễ nhìn, so với quảng cáo thượng tiểu người mẫu cũng muốn giỏi hơn xem. Tại mua xong quần áo sau, bảo bảo tại Tô Dật trên mặt đại đại hôn một cái, còn nói, cảm tạ ba ba. Lần này, liền để hắn cảm thấy tiền này xài đáng giá, nhiều tiền hơn nữa đều phải mua. Sau đó, Tô Dật lại mang bảo bảo đi mua một chút đồ dùng hàng ngày, sau đó bọn hắn tại chợ đêm ăn một chút gì, đến điền đầy bụng. Tại lúc ăn cơm, bảo bảo sùng bái mà nhìn hắn, nói, ba ba, ngươi thật lợi hại. Điều này là bởi vì Tô Dật tại bảo bảo trước mặt, một hơi ăn ngũ đại chén cơm thẻ, mà bảo bảo một bát đều vẫn không có ăn xong. Kỳ thực ăn nhiều như vậy, hiện tại hắn cũng cảm thấy chỉ có 6-7 phân no bụng mà thôi, còn có thể tiếp tục ăn. Chỉ là không có biện pháp, Tô Dật thật không tiện ăn nữa rồi, này đã đủ khoa trương, ăn nữa lời nói, đều sẽ được người chung quanh làm quái vật đến vây xem. Từ khi tu luyện công đức luyện thể thuật sau, hắn sức ăn tăng nhiều, đối thức ăn nhu cầu là tăng lên thật nhiều.